Hoa bồ công anh, sẽ bay về đâu? Chương 4, khi tình yêu lên tiếng. Góc truyện audio.com. Hai người đi ngang cánh đồng hoa bồ công anh. Hoa bay loạn xạ, lần đầu trong đời Hoàng Khang thấy được loài hoa đẹp như thế. Hoa bồ công anh đã nhìn rất nhiều trên phim ảnh, tạp chí, nhưng đây là lần đầu anh biết nó đẹp. Đẹp vì có người con gái ấy ở bên. Ngày mới, cây cỏ khoe sắc, cánh hoa bồ công anh bay theo làn gió tìm nơi dừng cho mình. Thiên Nghi nhìn chúng mà mỉm cười. Có phải bản thân mình đã có bến rừng rồi không? Còn Nhật Hoàng cùng Hải Băng, hai người này ngày nào cũng đi trên khu chung cư của dãy nhà ấy. Toàn trường ai cũng biết chuyện họ hẹn hò, nhưng vì Nhật Hoàng nổi tiếng và tài ba như thế, có cô gái nào mà không mong ước được ở bên? Hải Băng không nghĩ thế. Cô chưa hề ghen tuông một cách vô cớ. Có người lại nghĩ Hải Băng không yêu Nhật Hoàng. Có người lại cho rằng tình cảm họ quá vững chắc chẳng ai có thể chia lìa. Nghe nói có người tỏ tình với anh. Cô ấy chỉ muốn làm bạn với anh thôi. Em đừng có nghĩ gì. Sâu xa quá, em đâu có nghĩ gì. Hải Băng để gương mặt bình thường. Không có gì là tức tối hay ghen tuôn. Em không ghen hả? Trời, chúng ta có phải con nít đâu mà em phải ghen. Hải Băng bất chợt nhìn sang Nhật Hoàng. Vẻ hoài nghi, anh có ý gì vậy? Không có ý gì hết. Nhưng ít ra em cũng nên hỏi này nọ một hai tiếng chứ. Em không như anh ghen tùm lum đâu nhé. Hải Băng cười danh mảnh. Nhắc lại chuyện cũ là mặt Nhật Hoàng lại ngượng nghịu không thể trả lời. Mấy tuần trước, có người đưa Hải Băng một tờ giấy. Đúng lúc Nhật Hoàng nhìn thấy, anh cứ ngỡ họ đưa thư tình cho Hải Băng nên bước đến lấy tờ giấy đó và xé ngay lập tức và bức xúc tuyên bố với tên kia rằng Hải Băng là bạn gái của anh. Một lúc sau mới biết đó là lời bài hát của cô giáo nhờ bạn nam kia đưa Hải Băng. Điều bất ngờ hơn, người con trai kia là gay. Sau vụ mất mặt đó, anh ít khi ghen lung tung. Dỡ dĩ, anh ngày càng lo xa, ngày càng nóng vội vì anh quá yêu cô rồi. Yêu cô gái Hải Băng ngây ngô lúc nào cũng lo cho người khác mà quên mình. Thiên Nghi hôm nay khá mệt nên ngồi hẳn trong lớp. Chỉ mình Tiểu Quỳnh đến lớp tìm Lam Linh. Cô ngồi cạnh Lam Linh. Linh học tối ngày vậy. Học thế mà vẫn chưa đủ đâu. Hả, không có gì, tôi chỉ nói vậy thôi. Quỳnh đừng để ý, dạo này mấy người kia sao rồi? Họ thì bình thường, Hải Băng Nhật Hoàng, Ngọc Diệp Đại Phong, Thiên Nghi với Đăng, Tiểu Quỳnh ngưng ngay câu nói và tự trách mình vô ý, Lam Linh ngừng bút và nhìn Tiểu Quỳnh cười. Đăng Khôi, mình không phải cố ý đâu. Không sao, quen rồi, Tuấn Nguyên từ cửa sau bước vào. Anh đặt ly nước xuống bàn Lam Linh, Tiểu Quỳnh chú ý đến anh. Ánh mắt anh chàng này nhìn Lam Linh có vẻ khác lạ. Lam Linh thản nhiên nhận lấy. Lát sau đợi Tuấn Nguyên ra ngoài. Tiểu Quỳnh hỏi khẽ, tên đó có ý đồ với Linh sao? Tôi cũng không biết nữa. Chắc không đâu, nếu Đăng Khôi tốt với Lam Linh bằng phân nửa Tuấn Nguyên thì cô có lẽ sẽ không như bây giờ. Cả người thay đổi, không còn chút vui tươi của ngày xưa. Tình yêu đúng là có ma lực. Ra về. Hồng Ngân thấy Thiên Nghi vẫn nằm gục xuống bàn, cô vội vỗ nhẹ lên vai Thiên Nghi, để tôi đưa Nghi về. Thiên Nghi vẫn không chịu ngước mặt lên, cứ lắc lắc đầu rồi ra hiệu cho Hồng Ngân về. Không sao, Ngân về trước đi, tôi nằm đây chút nữa. Nhưng, Hồng Ngân chưa nói xong câu nói đó thì đã có bàn tay đặt lên vai cô. Cô quay sang nhìn người đó rồi yên tâm nói với Thiên Nghi. Vậy tôi về đây, tiếng bước chân Hồng Ngân đi khỏi. Thiên Nghi vẫn không chịu ngước lên, mặt cứ cúi gầm xuống ba lô đặt trên bàn, tay lại ôm bụng, anh nhíu mày không hài lòng. Định chết luôn sao, Hoàng, Khang, cô tự lẩm bẩm rồi giật mình ngước lên. Đúng là anh ngồi cạnh bàn cô từ bao giờ cô còn không hay biết. Mặt Thiên Nghi xanh xao, tái nhạt, Hoàng Khang tỏ ra khó chịu. Bị gì thế? Chỉ là đau bao tử thông thường thôi. Biết đau bao tử nguy hiểm lắm không? Đi về, ngồi đây hoài không được đâu. Hoàng Khang nói vừa dứt lời đã đứng dậy cầm ba lô Thiên Nghi lên. Cần tôi bế lên không? Không, tôi tự đi được. Cô lủi thủi theo sau anh. Hoàng Khang dắt xe ra, anh leo lên yên trước, bỏ ba lô mình vào rồ, đưa tập cho Thiên Nghi ôm để đỡ đau rồi chở cô về. Trưa hôm nay không nắng, trời dịu nhẹ đầy mây mù, họ đạp xe dưới bầu trời ấy, con đường ấy và dần chớm nở tình yêu ấy. Mỗi lần lên cơn đau, tay Thiên Nghi lại nắm chặt áo anh, Hoàng Khang nhận ra nhưng lại im lặng, lát sau anh mới lên tiếng. Đỡ chưa vậy, Thiên Nghi nhẹ nhàng từ từ tựa đầu mình vào lưng anh. Hoàng Khang bất giác hoảng hốt rồi chưa đầy 2 giây đã lấy lại được thăng bằng. Cây răng khểnh trắng muốt lại hé lộ, Thiên Nghi mệt mỏi, thở dốc nhưng may mà có anh đã lo cho cô nên cô còn điểm tựa trong lúc này. Hai người đi ngang cánh đồng hoa bồ công anh, hoa bay loạn xạ, lần đầu trong đời Hoàng Khang thấy được loài hoa đẹp như thế. Hoa bồ công anh đã nhìn rất nhiều trên phim ảnh, tạp chí, nhưng đây là lần đầu anh biết nó đẹp, đẹp vì có người con gái ấy ở bên. Về đến nhà, Thiên Nghi bước xuống xe, cảm ơn bạn, Hoàng Khang không thèm nói gì, chỉ tiện tay bấm chuông. Thiên Nghi bất ngờ trố mắt ra, bạn làm gì vậy, đưa bạn vào nhà, không, không cần đâu, cô tôi sẽ, không kịp rồi. Cô bé xinh xắn trong nhà đã ra mở cửa, Thiên Nghi bé nhỏ đứng sau Hoàng Khang nên bóng anh đã che mất cô. Nun nhìn anh chân chân, anh tìm ai vậy ạ, có bao giờ nó lễ phép với chị mình vậy đâu. Anh đưa chị của em về. Dạ, Hoàng Khang né qua một bên, Thiên Nghi mặt trắng bệch thở dài não nề đứng đó. Nun không khỏi ngạc nhiên nhưng con bé thông minh ấy nhanh nhảu mời. Anh vào nhà uống nước không? Nun, cô chỉ trợn mắt nhìn bé Nun, nếu để Hoàng Khang vào nhà, kèm theo con bé nhiều chuyện ấy thì coi như xong. Thiên Nghi lại chờ Hoàng Khang nói lời từ chối. Nhưng ngược lại, anh tự nhiên dắt xe vào cổng. Cảm ơn em, trả lời bình thản với Nun. Anh quay đầu nhìn pho tượng phía sau lưng mình. Thiên Nghi sao không vào nhà, còn uống thuốc nữa. Mồ hôi trên trán cô toát ra nườm nượp, tháo giày ra để đó. Hoàng Khang đi thẳng vào trong, Thiên Nghi liếc xéo Nun, sao lại dám mời người lạ vào nhà mà không hỏi ý kiến mình. Nhưng vì cơn đau đang dằn vặt nên cô không nói không rằng mang tập đi lên gác. Nun rót cho Hoàng Khang ly nước ép trái cây có sẵn trong tủ. Anh uống đi, chắc chở hai của em nặng lắm, anh quen rồi. Nun ngơ ngác nhìn Hoàng Khang, con bé muốn khẳng định lại lần nữa. Anh hay chở hai đi lắm sao? Hai của em tìm đâu ra hoàng tử vậy? Em tưởng hai em ế rồi. Hoàng Khang bật cười, anh cảm thấy bé Nun thật đáng yêu. Nói chuyện cũng có đôi phần giống Thiên Nghi. Chị của em không ế đâu. Có anh mà, anh thích hai hả? Nun ngồi xuống cạnh Hoàng Khang, hỏi thẳng vấn đề. Hoàng Khang gật đầu rồi cười. Em đồng ý không? Đương nhiên rồi, anh dễ thương quá chừng mà. Bạn em mà biết em có anh rể đẹp trai như thế chắc nó sẽ danh tị chết mất. Đừng khen anh thế chứ. Nhưng em nhớ đây là bí mật đó. Đừng cho chị của em biết. Ok, Hoàng Khang đưa tay ra móc méo với Nun. Nói chuyện vài câu, xem ra Nun rất thích Hoàng Khang. Đôi lát anh nhìn lên gác, Thiên Nghi bị đau bao tử nặng lắm sao Nun? Hai hả, tại cái tội tuyệt thực. Tuyệt thực sao, em nghe mẹ em kể, hồi nhỏ hai giận chuyện gì là bỏ ăn mấy ngày liền. Có lần, cả 4 ngày không ăn rồi cái nhập viện luôn, đã gần nửa tiếng trên gác không có động tĩnh. Hoàng Khang sốt ruột bèn hỏi, anh lên trên đó thăm chị em được không? Dạ, anh coi hai uống thuốc chưa dùm em luôn nhé, đến giờ em đi học rồi. Nhưng anh này, cầm anh làm gì hai của em? Hoàng Khang cười cười lấy tay xoa lên tóc Nun, yên tâm, anh chỉ lo cho hai của Nun thôi, ngoài ra không làm gì cả, mà sao em còn nhỏ nhưng hiểu chuyện người lớn quá vậy? Em lớn rồi, Nun vào phòng chuẩn bị đồ, Hoàng Khang bước nhẹ lên gác, cố không gây tiếng động, mở cánh cửa gỗ, đập vào mắt anh là căn phòng toàn một màu trắng, anh cười, không biết có suy nghĩ gì mà lại khiến anh cảm thấy vui đến thế. Thiên Nghi đã nằm yên vị trên giường, cô chùm chăn kín hết người, mặt quay qua bên kia giường. Hoàng Khang đi vào nhìn xung quanh, từng chi tiết một, anh muốn nhớ tất cả. Hộp thuốc trị đau bao tử đặt trên góc bàn học, anh thở dài rồi đi xuống gác. Nun vừa ra ngoài, còn ngoái đầu lại cười chào anh. Hoàng Khang xuống bếp rót nước lọc vào ly rồi đem lên gác. Đến ngồi cạnh giường Thiên Nghi, người đó đã ngủ say. Anh bắt đầu chạm nhẹ bàn tay lên má cô, nghiêng nghiêng đầu chăm chút từng nét trên gương mặt ngây thơ ấy. Một lần nữa, vầng trán rộng của cô nàng bị làn môi anh chạm vào. Nhưng lần này Thiên Nghi không hay biết gì, nếu không chắc cô lại lên cơn giận anh vài tuần. Cứ thế, anh ngồi đợi cô, 5 phút, 10 phút, có điều gì khác thường. Trán Thiên Nghi đẫm mồ hôi. Hoàng Khang vội giục cô dậy. Nghi à, tỉnh lại coi. Đừng ngủ nữa. Cô dần mở mắt. Sao, bạn, còn ở đây, còn đau lắm hả? Bạn ăn chút gì không? Tôi không ăn, bạn đừng nấu đó. Dở lắm, tôi ăn không được đâu. Giờ này còn đùa. Hoàng Khang nhìn ngang tô canh gà nóng hổi còn vương khói trên bàn. Ăn canh gà nhé, để còn uống thuốc. Không cần, tôi không uống thuốc đâu. Mặt Thiên Nghi tái hẳn hơn khi về. Chắc cô đau nhiều lắm. Anh đỡ Thiên Nghi dậy. Sau khi kéo cái chăn màu trắng ra, anh mới phát hiện cô đang mặc trên người bộ đồ ngủ hình kitty xinh xắn màu hồng. Anh bật cười ngay, dù đã cố nén, cười gì chớ, tôi là người bệnh đó. Không ngờ còn có cô gái 18 tuổi mặc mấy bộ đồ trẻ em. Đừng nói bạn mặc đồ của Nun nhá, do Nun cao ráo người nên dù hơn kém 5 tuổi nhưng cô em đã cao bằng cô chị. Điều này khiến Thiên Nghi ngày nào cũng than khổ. Sao có thể như thế? Sao cô lại y như củ khoai lùn trong khi đứa em của mình lại cao lên từng ngày? Hoàng Khang, hằn giọng để nhấn mạnh hai từ này ý cảnh cáo. Anh liền mím môi, không cười nữa. Hoàng Khang cho một ít canh gà vào bát. Đưa đến gần Thiên Nghi, ăn nhanh, không ăn không uống thuốc thì sẽ phải đi bệnh viện. Bạn chọn đi, để tôi tự ăn. Cô đỏ bừng mặt, nhanh ăn cho xong mấy miếng canh gà, mấy củ sen hầm, mùi vị rất ngon dù cô còn có chút lạc miệng. Ăn được đôi muỗng, Thiên Nghi mới phát giác. Bạn mua khi nào vậy? Lúc bạn ngủ, tôi nhờ người ta giao tới. Thuốc này, uống vào. Hoàng Khang lấy bát đặt lại bàn. Tay cầm ly nước và vài viên thuốc. Gì vậy, đâu phải thuốc của tôi. Thuốc trị bao tử rất tốt. Uống đi, tôi không giết bạn đâu. Sau khi ăn uống xong, Thiên Nghi lại nằm xuống giường. Nhưng không còn muốn ngủ nữa. Cô đưa mắt theo dõi từng cử chỉ của anh. Bạn về đi, đừng có đuổi. Bạn khỏe tôi sẽ về. Tôi khỏe rồi, im lặng và ngủ nhanh lên. Lúc Hoàng Khang bước ra khỏi phòng, lòng Thiên Nghi mới cảm giác xốn sang. Cô đặt tay lên lồng ngực, nó đang đập thình thịch, nhiều ý nghĩ chen lấn nhau. Hoàng Khang, Hoàng Khang, trong đầu cô chỉ còn hai chữ đó. Khoảng nửa tiếng sau, khi anh bước lên, Thiên Nghi vờ nhắm mắt, anh ngồi lên giường cô. Cô đang cảm nhận rất rõ hơi ấm từ người anh phát ra. Còn anh, dạo mắt xung quanh phòng một lượt nữa, rồi nhìn vào gương mặt trẻ con ấy. Ngủ say vậy sao? Hoàng Khang đưa tay lên vuốt lại mớ tóc đã che phủ vầng trán. Thiên Nghi run người giật phát mình. Hai mắt cô mở to ra. Lại mắt chạm mắt, mặt chạm mặt, tim hai người đang thổn thức từng nhịp rõ ràng. Chưa có cảm xúc gì thay thế được tình cảm lúc này. Hoàng Khang hay cả Thiên Nghi? Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên mới biết cảm giác bị người khác cướp mất trái tim là thế nào. Thức rồi hả, còn đau không? Bây giờ cô mới phát hiện bụng mình đã không còn đau. Thuốc Hoàng Khang đưa quả thật rất hiệu quả. Cô gật đầu, mắt trốn tránh tia sét ái tình. Sao không dám nhìn tôi? Tôi, tay Thiên Nghi nắm chặt vào nhau. Đang đặt trong chăn nhưng Hoàng Khang vẫn biết nó lạnh lẽo thế nào. Anh nghiêm túc nhìn Thiên Nghi. Có phải bạn ghét tôi lắm không? Tôi là khắc tinh, là sao trời, xin lỗi. Nếu thế sau này tôi hứa sẽ tránh xa bạn ra, không làm phiền đến cuộc sống tươi đẹp của bạn nữa. Thiên Nghi ngồi ngay dậy, cô không kiềm chế được cảm xúc. Không phải, anh biết tay Thiên Nghi đang nắm lấy bàn tay mình, anh không phản ứng gì, cũng không nhìn xuống, chỉ nhìn cô rồi đợi xem cô sẽ nói thế nào. bàn tay anh cũng đan chặt vào bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo ở cô. Hoàng Khang, tôi không có ghét bạn. Bạn cũng không phải sao chổi hay khắc tinh gì hết. Thật đó, vậy bạn thích tôi không? Câu hỏi như dán đòn chí mạng vào Thiên Nghi. Suýt nữa không giữ được bình tĩnh mà trả lời. Cô dù bệnh nhưng còn đủ tỉnh táo để nhớ. Hoàng Khang có bạn gái. Giọng cô ngập ngừng, lấp khoảng. Bạn, có, bạn gái rồi mà, bạn nói gì? Hoàng Khang trêu chọc cô. Anh nghe rất rõ, dù cô nói nhỏ nhưng cũng đủ để anh biết. Cô đang ghen, tôi nói, Thu Hà, là bạn gái bạn, mà, cô ấy hả, chúng tôi chia tay rồi. Tình yêu của các công tử ai cũng thế. Xem con gái chúng tôi là gì đây? Tầng Thiên Nghi, tôi không phải hạng người đó. Tại bạn tôi mới hẹn hò với Thu Hà. Thiên Nghi ngước nhìn anh. Gì mà tại tôi, ai kêu bạn đuổi tôi? Khinh thường tôi học không giỏi như ngựa trắng của bạn. Này, tôi khinh thường bạn khi nào? Cả việc bạn nằm trong 100 người đó tôi chỉ mới biết thôi. Có bao giờ tôi khinh thường bạn đâu? Mắt Hoàng Khang sáng rực. Anh thật nông nổi khi muốn cô biết. Các cô gái học giỏi như cô cũng đang đeo đuổi anh. Anh không đáng bị khinh như thế. Hôm ấy khi vừa cãi nhau với Thiên Nghi, Hoàng Khang về lớp đúng lúc Thu Hà bày tỏ. Do nông nổi nhất thời nên gây ra cho họ bao nhiêu hiểu lầm. Hoàng Khang hối hận vì suy nghĩ không đâu ấy. Giờ muốn khẳng định, anh hỏi lại, thật sao? Ừ, tôi tránh bạn tại bạn. Tại, bạn, gương mặt cô lại đỏ bừng. Hai má như có phấn hồng. Khó nói thật, chuyện quá khứ ấy là kỷ niệm suốt đời cô mãi mãi nhớ. Sao thế, tại, bạn, hôn lên trán tôi làm gì? Không thể tin được, cô bé này quả thật vô cùng trẻ con. Chỉ hôn trán thôi đã giận dai suốt mấy tuần liền. Chuyện, đó, tại tôi sơ ý, lỡ chúng bạn. Thiên Nghi gật đầu, lòng lại thất vọng, cứ ngỡ vì lý do khác. Nhưng giờ anh nói thế thì có lẽ cô đã lầm. Nhưng, tôi muốn chăm sóc bạn. Thiên Nghi ngước nhìn Hoàng Khang. Anh nhẹ nhàng giữ chặt tay cô hơn. Gương mặt tiến tới gần cô. Hơi thở phản phất nơi cô. Hai ơi, em về rồi. Tiếng nói trong trẻo của bé nun dưới nhà phá ngang bầu không khí. Thiên Nghi giật mình tránh khỏi nụ hôn của anh. Hoàng Khang cũng mỉm cười cho qua chuyện. Cô không nói gì mà nằm ngay xuống giường. Lại chùm chăn kín tận cổ. Nun bước lên, anh, hai sao rồi, khỏe nhiều hơn rồi nên em đừng lo, để Thiên Nghi lại căn phòng đó. Hoàng Khang cùng Nun xuống nhà, anh mở tủ lạnh, sao nhà em toàn trứng gà không vậy? Tại hai thích ăn, mà anh định nấu ăn sao? Ừm, anh sẽ nấu cơm tối cho hai chị em ăn. Nun không tin cho lắm, nhưng cũng phụ Hoàng Khang những việc lặt vặt như nhặt rau. Rửa củ, mùi thơm phản phất lên tận phòng. Thiên Nghi vào nhà vệ sinh rửa mặt xong thì bước xuống. Cô không thể tin vào mắt mình. Hoàng Khang đeo tạp dề. Ôi, đây là chuyện lạ nhất thế giới. Trong mắt cô, anh luôn giữ cho mình cái vẻ công tử bột. Giờ lại đeo tạp dề nhà mình mà dọn đầy một bàn cơm canh còn ngút khói. Hai, ăn, cơm nè. Nun rạng rỡ mời gọi Thiên Nghi đến bàn ăn. Hoàng Khang quay qua thấy cô đang ngơ ngẩn. Anh gọi, ngồi xuống đó đi. Thiên Nghi cũng làm theo như mệnh lệnh. Cô kéo ghế ngồi xuống. Nhìn một lượt ngang bàn thức ăn. Thịt xào, rau luộc, canh hầm, có phải người đó nấu không? Một câu hỏi lớn xuất hiện ngay trong đầu. Sau khi anh tháo tạp dề ra, Nun đưa Hoàng Khang bát cơm. Rồi đưa Thiên Nghi một bát. Ăn thôi, để em xem anh Khang nấu như thế nào. Nun thử một miếng thịt, con bé cười tít mắt khen ngon, rồi cúi đầu ăn liên tiếp. Sao không ăn, là bạn nấu, tất nhiên, chấm, bạn ăn thử đi. Hai ơi, em có thể làm trứng. Những món này anh Khang nấu đó. Nun đưa thức ăn đầy miệng mà vẫn còn lèo mép chen ngang. Thiên Nghi im lặng, tay vẫn không cầm đũa. Bỗng Nun xớt mỗi thứ một ít vào chén rồi xin phép hai người kia ra ngoài xem tivi. Gần 7 giờ nên hoạt hình Doraemon đang phát sóng. Hoàng Khang gấp thức ăn vào bát của Thiên Nghi. Ăn cơm rồi còn uống thuốc. Nhìn hoài vậy, tại tôi không ngờ bạn biết nấu ăn. Là mẹ tôi dạy, có lẽ khá vô lý. mẹ nào mà dạy con trai mình nấu ăn, bà làm thế chắc vì có lý do riêng, nhưng nhờ thế mà anh không chết đói khi không ai nấu cho ăn. Hoặc giả bà muốn Hoàng Khang có thể giữ lại hương vị của người mẹ này trên người anh. Thiên Nghi cầm đũa lên, ăn thử một ít thịt, quả thật rất hợp khẩu vị, rất ngon, bạn cũng ăn đi, cô lại cười rất tươi. Hoàng Khang cầm đũa lại gấp vào bát Thiên Nghi nhiều thức ăn nữa. Anh để lộ răng khểnh mỗi lúc cười. Đó là nét đẹp đầu tiên ở anh ấn tượng nhất nơi cô. Thiên Nghi không quên gấp lại cho anh vài lát khoai tây hầm hoặc thịt xào chua ngọt. Bữa cơm đầu tiên ấy vui vẻ và hạnh phúc bao nhiêu. Từ rất lâu Hoàng Khang không biết bữa cơm gia đình là thế nào. Đến hôm nay Thiên Nghi mới tìm được tình yêu trong suốt khoảng đời mình từng trải qua. Trông hai người y như vợ chồng mới cưới vậy, Nun đứng ở lối vào bếp, cầm bát nhìn cả hai. Thiên Nghi lại không nói gì, chỉ Hoàng Khang dám lên tiếng. Nun no chưa, ăn nữa không hả, em sẽ thành heo mất, không ăn nữa đâu. 9 giờ tối, Thiên Nghi đứng ở cửa tiễn Hoàng Khang, Nun ngồi trên chiếc gỗ ở phòng khách xem phim. Lén nhìn ra không để hai người lớn đó biết. Bạn về cẩn thận, giữ gìn sức khỏe, nhưng ai đưa bạn về nhà vậy? Đi bộ, Thiên Nghi nhíu mày, để tôi gọi taxi cho. Nói đùa thôi, có Tuấn Nguyên đón mà. Nó đang ở ngoài đầu hẻm. Vậy về đi, Nun nói cô của bạn đi thăm bên nội vài ngày mới về. Ngày mai, tôi đến đón bạn đi học. Sức khỏe yếu, đừng đạp xe nữa. Tôi đạp xe quen rồi. Bạn lo cho bạn đi. Hoàng Khang cảm nhận xương đang rơi rất nhanh. Anh lại sợ Thiên Nghi đứng đó hoài sẽ cảm nên thôi. Nếu không anh thà không ngủ mà đứng đây nói chuyện đến sáng. Hoàng Khang lùi lại cho Thiên Nghi đóng cổng. Anh ghé đầu vào. Anh về nhé Nun. Dạ, Nun hùng hãy trả lời. Thiên Nghi trìu mến nhìn anh. Nén thở quay lưng lại. Thiên Nghi, hả? Cô quay người lại ngay. Hoàng Khang dịu dàng cười với cô và nói lên hai từ. Ngủ ngon, bạn cũng vậy. Sau khi kết thúc màn chia tay kéo dài hơn nửa tiếng. Thiên Nghi đóng cửa, khóa chốt rồi bị Nun kéo xuống ghế. Ngựa trắng đây sao? Đừng hiểu lầm, hai với Hoàng Khang chỉ là bạn bình thường thôi. Hơi, còn che giấu, nhìn vào đã biết tình trong như đã mặt ngoài con e. Nun giả bộ đọc câu thơ trong truyện Kiều vào. Thiên Nghi vỗ nhẹ lên vai Nun. Hai đi ngủ, tắt tivi nhanh, nếu không hai cho ngủ một mình đó. Tuấn Nguyên thấy bóng Hoàng Khang bước ra, liền lên mặt nói lớn tiếng. Cái thằng này, mày biết mấy giờ chưa? Tao đợi mày hơn nửa tiếng rồi đó. Xin lỗi, Hoàng Khang ít khi nào nói hai từ đó với ai. Hôm nay anh vừa nói mà miệng lại cười. Tuấn Nguyên lắc đầu. Con người ta có tình yêu nên vui vẻ hẳn ra. Kệ tao, Hoàng Khang đội mũ vào rồi leo lên xe. Chiếc Yamaha IZFR một màu nâu sẫm bay theo gió ra khỏi đó. Còn vương hơi ấm của hai chàng trai giàu tình cảm. Vừa sáng trông khi Nun còn ngủ nướng thì Thiên Nghi phải chuẩn bị đi học. Nấu xong bữa sáng, nhìn đống chén dĩa là cô lại nhớ đến một người. Tự mình cười tủm tỉm trong niềm vui. Làm hết mọi việc cần thiết, cái nơ sọc ca rô đen vừa buộc vào cổ áo. Hôm nay niềm vui đến hẳn, con người tâm trạng thoải mái thì cái gì cũng dễ dàng. Cô mang ba lô khỏi cửa, thấy ngay anh chàng đó. Đồng phục cùng trường, giày đen huyền bí, bạn đến thật sao? Tất nhiên, đến bằng gì vậy? Taxi anh vui vẻ trả lời. Sau cánh cổng là người con trai đã đánh thức tình yêu nơi cô. Dầu que đi taxi hoài, định đến chờ bạn đi học, Thiên Nghi dắt xe ra cổng, Hoàng Khang phụ đóng cổng, như một thói quen, bỏ ba lô mình vào rổ xe rồi ngồi lên yên trước, xe bạn lùn quá, vừa phải thôi, ai mượn bạn đến giờ thì chê, nói đùa mà, họ đi qua cánh đồng hoa màu trắng ấy anh và cô cùng tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi sớm ban mai. Dịu dàng, tinh khiết, hoa đẹp không Hoàng Khang? Thiên Nghi đưa đầu lên hỏi người ngồi phía trước đang chở mình. Rất đẹp bạn thích lắm đúng chứ? Ừ, tôi yêu hoa bồ công anh bạn đoán thử xem loài hoa này là biểu tượng của cái gì? Lời tiên tri, vậy bạn có biết hoa bồ công anh sẽ bay về đâu không? Từ rất lâu rồi cô muốn tìm ra câu trả lời. Không biết sao cô lại mong kết quả từ Hoàng Khang. Tôi không biết nữa, để tôi nghiên cứu, khi nào ra rồi sẽ nói với bạn. Anh đắc ý trả lời. Sẽ có một ngày anh cho cô trả lời xứng đáng nhất. Vì cô yêu nên anh cũng sẽ yêu. Đến gần trường, Thiên Nghi bảo Hoàng Khang dừng lại. Có vẻ không khí thay đổi ngột ngạt. Sợ người ta biết tôi đưa bạn đi học sao? Anh không hài lòng rồi nghiêm mặt nhìn cô đã bước xuống xe. Và chúng ta không có gì nên đừng để ai hiểu lầm cả. Cô ấp úng không thể che giấu suy nghĩ trước anh được. Nếu để tin đồn về cô và Hoàng Khang thì không hay lắm. Dù Hoàng Khang không có gì thì làm sao Thiên Nghi đối mặt với Hồng Ngân đây? Nghĩ thế nhưng cô cũng không nhẫn tâm tới mức để anh đi bộ một mình. Cô cùng đi bộ với anh, tâm trạng trở lại như ban đầu. Tiểu Quỳnh gần đây cứ buồn bã nhớ thương. Quốc Bảo thấy mà nóng ruột xót xa. Quỳnh nhớ anh ta sao? Có một chút, tại bạn không biết thôi, từ khi có anh ấy cuộc sống của mình không nhạt nhẽo nữa. Câu nói như con dao đâm thẳng vào tim Quốc Bảo. Vậy lúc trước cuộc sống Quỳnh nhạt nhẽo lắm hả? Cũng không hẳn mà nè, có người thích bạn đúng không? Cần mình làm may thì mình sẽ giúp. Không cần, Quốc Bảo cúi đầu xuống rồi nhìn sang nơi khác. Dưới căng tin đông người, ồn ào, Tiểu Quỳnh nghe mập mờ câu nói gì đó. Bạn nói gì, chỉ lẩm bẩm thôi chứ đâu có gì. Quốc Bảo muốn thét lớn lắm chứ. Anh muốn cô làm may người tên Lý Tiểu Quỳnh cho mình. Nhưng yêu mà lặng lẽ như thế có phải là sai lầm? Hải Băng cùng Thiên Nghi bước xuống. Cả hai ngồi cùng bàn. Hải Băng vui vẻ chào hỏi. Làm gì mặt mũi Quốc Bảo bí xị vậy? Có chuyện gì sao? Quốc Bảo gượng cười. Không có gì, hình như dạo này tôi ít thấy Lam Linh. Nói mới nhớ dạo này Lam Linh sao sao á? Tiểu Quỳnh trầm ngâm suy tư. Thiên Nghi và Hải Băng nhìn nhau. Băng thấy Lam Linh có chuyện gì không vui, có lẽ hỏi Tuấn Nguyên sẽ biết. Vừa nhắc đã thấy ngay. Tiểu Quỳnh giơ tay gọi lớn. Cao Tuấn Nguyên. Tuấn Nguyên đang đi thì quay người lại. Bên cạnh anh còn một người. Thấy nhóm đó Tuấn Nguyên cùng anh kia đi đến. Chuyện gì thế? Hải Băng ngồi qua ghế của Tiểu Quỳnh. Hai người ngồi xuống đi. Tuấn Nguyên là người vô cùng nhanh trí. Anh chiếm chỗ cạnh Quốc Bảo. Còn anh chàng kia phải ngồi cạnh Thiên Nghi. Lại thế rồi. Hoàng Khang hí hửng nhìn Tuấn Nguyên có ý cảm ơn. Bạn thấy Lam Linh có sao không? Nghe Tiểu Quỳnh hỏi, Tuấn Nguyên trầm tư đôi lát. Anh nghiêm túc hơn, có lẽ có lầm, Linh luôn tìm cách che giấu cảm xúc, đôi lúc tôi còn phát hiện cô ấy khóc một mình nữa. Hai người, Hoàng Khang cùng Thiên Nghi chỉ im lặng. Sao hôm nay cái ghế này lại chật đến thế? Dù cô ngồi xa nhưng hai cánh tay vẫn chạm vào nhau được. Quốc Bảo cũng hiểu đôi chút về nhóm Ngũ Long công chúa nên góp ý, thế thì chuyện của Lam Linh có liên quan gì đến người tên Đăng Khôi không? Nghe đến tên này, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào Thiên Nghi. Nạn nhân phản ứng ngay lập tức, không biết biện hộ cho ai nghe. Đừng nhìn Nghi, chuyện đó không can hệ gì đến Nghi thiên tài này đâu nhé. Tiểu Quỳnh lại tiếp tục thở dài. Không phải nói ngay là Nghi kiếm Đăng Khôi hỏi đi. Coi ổng có nói gì cho Linh buồn không? Tôi thấy không ổn. Hoàng Khang lên tiếng làm ai cũng không khỏi bất ngờ. Năm người nhìn anh chằm chằm. Hải Băng bật cười lấy tay che đôi môi nhỏ. Thiên Nghi cố tình quay mặt sang nơi khác để tránh né. Quốc Bảo cùng Tuấn Nguyên có lẽ vì là con trai nên hiểu được ý Hoàng Khang. Hai người cũng cúi đầu cười cười. Chỉ mình Tiểu Quỳnh gan dạ hỏi lại. Tại sao không ổn, về chuyện của Lam Linh thì đâu có liên quan đến Thiên Nghi. Thiên Nghi, bạn là ai mà dám gọi tên bạn tôi thân mật đến vậy? Không khí xung quanh căng thẳng hẳn, mọi người im lặng, thấy Hoàng Khang định lên tiếng cãi lại thì Tuấn Nguyện vội hỏi lớn. Thiên Nghi, trà Nghi đang uống là trà gì vậy? Trà Khang, mọi con mắt đổ dồn vào Thiên Nghi lần nữa. Đâu phải cô muốn nói thế? Cô đang nghĩ về Hoàng Khang, đang nghĩ nên nói nhầm thôi. Hoàng Khang cong tay thành nắm đấm rồi đặt lên khóe môi che đi nụ cười danh mãnh. Thiên Nghi đứng phắt dậy, trà dâu, tôi uống trà dâu, tới tiết kiểm tra rồi. Nghi vào lớp trước đây. Nhanh chân đi khỏi đó. Nếu còn ở lại sẽ rơi vào tình trạng khó cứu vãn. Hoàng Khang nhìn theo Thiên Nghi, không thèm chú ý đến ánh mắt của tất cả những ai còn xung quanh. Hải Băng ngăn sự tò mò của Tiểu Quỳnh. Hoàng Khang là bạn của Băng và Nghi. Quỳnh đừng hỏi dồn dập như thế. Hoàng Khang, à, hot boy ban B mà. Cảm ơn quá khen, chàng trai này đâu phải người dễ bắt nạt. Anh trả lời đính kèm với nụ cười lãng tử. Tiểu Quỳnh nghiến răng nhìn Hoàng Khang căm tức. Tuấn Nguyên lại đánh trống lãng sang chuyện khác. Nghe nói Hải Băng tham gia thi hát đôi với Nhật Hoàng hả? Vừa bây giờ Băng với anh ấy đang tập. Hạnh phúc quá ta. Quốc Bảo chèn vào vài câu để giúp mọi người giải tỏa áp lực thế là xong. Tiểu Quỳnh lại có thêm kẻ thù. Đại Phong bận bịu công việc đến đầu óc quay cuồng. Tất cả công việc của công ty Dương Nam hầu như cô Hoa đã giao quyền quản lý cho anh. Chủ nhật, anh đưa Ngọc Diệp lên du thuyền để giải tỏa áp lực sau mấy tuần ký kết hợp đồng. Chiếc du thuyền sang trọng ấy trôi nhẹ trên mặt sông. Ngọn đèn lung linh chiếu rọi xuống làm sáng lên cả một vùng nước nơi ấy. Trên mui thuyền, một bàn tiệc được chuẩn bị chu đáo. Những dĩa thức ăn được bày biện trông lộng lẫy y như các bữa tiệc của hoàng gia. Anh ngồi đối diện cô, khoác trên người một áo sơ mi màu xanh da trời làm nước da anh càng tôn lên được nhiều ưu điểm. Anh đã bỏ bộ đồ vest buộc anh vào công việc, đi với Ngọc Diệp, anh mới là Dương Đại Phong. Một chàng trai sống bằng xương bằng thịt, bằng tình yêu, Ngọc Diệp xinh đẹp như nàng công chúa trong bộ đầm cách điệu màu cam nhạt. Gương mặt trang điểm nhẹ với hai bên má hồng làm cô càng lộng lẫy trong đêm nay. Anh có cần làm trang trọng thế không? Em không nhớ hôm nay ngày gì sao? Ngọc Diệp cúi đầu mỉm cười, lộ hàm răng đều và trắng như những viên ngọc trai. Kỷ niệm ngày chúng ta quen nhau. Anh cứ tưởng em không nhớ. Đại Phong hạnh phúc nhìn cô say đắm. Anh nâng ly rượu vang lên. Cùng chúc mừng kỷ niệm một năm chúng ta yêu nhau. Tay cô cử động, môi hai người nhấp nhẹ ít rượu. Anh cứ gấp cho cô toàn những món mà cô thích. Ngọc Diệp cũng tìm vô số đề tài nói cùng anh. Hai người thật sự rất hợp nhau. Cô cảm thấy bình yên và vô cùng hạnh phúc. Bỗng đôi lát bất chợt nhớ về một kỷ niệm trong quá khứ đã từng khiến cô hạnh phúc như hôm nay. Em sao vậy? Không chỉ là, anh nói với em rồi mà. Nhận ra sự thay đổi trên gương mặt cô. Đại Phong yêu sầu, bỗng không khí trĩu nặng vì đôi mắt lặng lẽ của Ngọc Diệp làm Đại Phong cảm thấy khó chịu. Trong người anh có một luồng khí xuất phát từ trái tim khiến anh một ngạt khó thở. Ngọc Diệp đứng dậy đứng cạnh mui thuyền. Cô não nề nói khẽ, em xin lỗi, cần gì phải xin lỗi anh, vì chính anh là người đã cam tâm ở bên em khi biết em vẫn chưa thể nào quên nỗi đau mà yêu thương anh thật lòng. Ngọc Diệp, anh cũng bỏ ly rượu xuống, bước đến gần, Ngọc Diệp định nói tiếp câu nói còn lấp lửng, nhưng trông sắc mặt anh lại nặng nề thế nên không đành lòng. Đừng nhắc đến chuyện đó, hôm nay là kỷ niệm ngày chúng ta yêu nhau mà. Cô lấy lại nụ cười rạng ngời, quay lại chạm lấy ánh mắt anh cũng không thể cứ như thế, nắm chặt tay cô, anh nói, tình yêu này, em thật là không nghe lời anh gì hết, em ngoan lắm rồi đấy. Đại Phong ôm lấy cô, tựa đầu mình vào gáy cô, tóc cô phơ phất trước mặt anh yêu em, Đại Phong, đôi mắt Ngọc Diệp như có gì đang tuôn ra, là nước mắt, tim cô không thể nhớ về quá khứ mãi. Bắt buộc cô phải bỏ đi cái hạnh phúc ảo kia, phải quên thì mới có thể chấp nhận tình yêu to lớn của người con trai này anh. Một chàng trai có thể đem cho cô tình yêu, nụ cười và hạnh phúc. Em sao thế, tại em cảm động, Đại Phong buông cô ra nhẹ nhàng, anh gạt đi hai dòng lệ còn vấn vương trên màn mi. Môi khẽ hở, ánh mắt trìu mến dịu dàng mang hơi ấm của thần tình yêu. Yêu anh không? Vẫn biết câu trả lời mà anh cứ hỏi, em, cũng không biết, Ngọc Diệp, anh làm cho em chưa đủ sao em, nếu có thể làm nhiều hơn nữa, anh sẽ làm cho em tất cả, làm hết những thứ em muốn để được em yêu thương, không phải thế đâu anh yêu em biết, em cũng sẽ yêu anh. Đại Phong cười đau đớn, anh nén chặt lòng mình, Sẽ, em chỉ có thể sẽ yêu anh thôi sao? Ngọc Diệp nghẹn ngào nhớ đến lời nói của Thiên Nghi. Đúng là không ai trên thế gian này có thể khiến cô hạnh phúc ngoài Đại Phong. Chờ đợi chi mãi một hình bóng không nhớ đến mình. Cô sẽ yêu Đại Phong. Nhất định cô có thể yêu anh ấy. Tay cô đặt lên má anh. Cô kiên quyết, Đại Phong, em, yêu anh. Thời gian như lắng đọng. Mọi thứ xung quanh anh như ngừng trôi chảy. Bao lâu nay, anh chỉ chờ câu nói này. Cuối cùng anh cũng nghe được ba từ ấy thốt ra từ miệng Ngọc Diệp. Anh ôm chặt cô lần nữa. Bàn tay cô cũng luồn ngang lưng anh. Cô nhắm chặt mắt và nghĩ về hạnh phúc xa xăm. Cảm ơn em, cảm ơn đã yêu anh. Đừng nói như thế, em không đáng nhận lấy lời cảm ơn đó đâu. Lát sau, mọi thứ yên tĩnh hơn. Cô dựa đầu vào vai anh. Bầu trời đêm nay thật đẹp. Bởi thế Ngọc Diệp mới hiểu vì sao cô bạn kia của mình lại thích tìm sao đêm như thế. Đại Phong này, sau này em không ngang bướng nữa đâu. Nếu em không ngang bướng thì không phải Ngọc Diệp rồi. Nhưng nếu anh là kẻ trắng tay thì em yêu anh không? Em không biết, sao lại không biết? Vì nếu anh trắng tay thì anh không phải Dương Đại Phong rồi. Đại Phong bật cười, đó gọi là gậy ông đập lưng ông. Gió mạnh dần rồi. Đại Phong khoác lên cho Ngọc Diệp thêm một chiếc áo lông màu trắng ngà. Cô y như các vị nữ hoàng đang ở bên cạnh bậc đế vương. Đại Phong nhìn cô, nếu không có em, anh sẽ ra sao đây? Thì không có em, anh vẫn còn có cơ hội yêu những người khác hơn em. Anh nghĩ mình không yêu ai được nữa đâu. Em lấy mất linh hồn anh rồi. Kết thúc câu nói, anh đặt tay lên hai bên má cô. Anh hôn cô, nụ hôn say đắm bằng tất cả tình cảm anh đã nỗ lực có được trong những năm qua. Ngọc Diệp trao cho anh nụ hôn còn ngọt ngào hơn những mật ong lơi lả. Cô biết mình nên yêu anh bằng trái tim thật rồi. Hải Băng tìm được chỗ làm của Đăng Khôi nên đến. Đáng lẽ người đến phải là Thiên Nghi nhưng cô nghĩ cô đến sẽ dễ nói chuyện hơn. Từ phía trong, anh phụ bếp tháo bỏ tạp dề. Anh rửa tay sạch sẽ bước ra lấy lại phong độ của anh chàng Đăng Khôi mạnh mẽ. Băng tìm tôi có chuyện gì vậy? Hải Băng ngồi trong nhà hàng ấy. Anh ngồi xuống ngay trước cô. Không gian nhẹ nhàng nhưng không thích hợp cho hai người này. Khôi khỏe chứ? Ừ, cũng được. Thiên, cô lập tức cắt ngang câu hỏi như một thói quen kia. Thiên Nghi rất khỏe. Hải Băng hiểu ngay ý của Đăng Khôi. Dù sao cũng từng là bạn trong suốt khoảng thời gian dài. Đó như thói quen khó sửa của Đăng Khôi. Lần nào gặp cũng hỏi thăm tình hình của Thiên Nghi đầu tiên. Vậy hôm nay Băng đến đây. Băng đến vì Lam Linh. Mặt Hải Băng nghiêm trọng hơn. Thật ra Khôi nói gì với Lam Linh vậy? Băng biết, Băng không có quyền xen vào cuộc sống của Khôi. Nhưng Băng tin Thiên Nghi rất lo cho Lam Linh. Đừng để mọi người đổ dồn mọi trách nhiệm vào Nghi. Không nói gì cả, Khôi chỉ khuyên Lam Linh đi tìm hạnh phúc của cô ấy. Đừng vì một thằng chẳng ra gì mà hủy hoại tương lai. Cô gái dịu dàng ấy nói vô cùng chậm rãi nhưng mỗi câu mỗi từ đều chắc chắn cho người đối diện thấy rõ ý của mình. Lam Linh bây giờ rất khác trước đây. Ít nói chuyện, ít giao tiếp, cả gặp nhau cũng không được mấy lần nữa. Đăng Khôi nhìn ra cửa kính, người ngoài kia tấp nập, Hải Băng nghe rõ tiếng thở dài từ Đăng Khôi. Anh không có quyền lựa chọn, yêu ai, anh thật không thể lựa chọn. Linh à, sao, khó khăn lắm mới đuổi kịp Lam Linh, giờ đến tận nhà cô ấy. Thiên Nghi nhanh bước xuống xe, cho Nghi vào nhà tí được không? Cũng được, Lam Linh mở cổng, Thiên Nghi bước vào trong, ngồi xuống ghế, cô lấy lại nhịp thở đôi lát. Chờ Lam Linh thay đồ, nhìn xung quanh, ngôi nhà trở nên tồi tệ hẳn, mọi thứ không ngăn nắp gọn gàng nữa. Lam Linh từ trong phòng bước ra, an vị tại ghế rồi đưa mắt nhìn Thiên Nghi. Nghi tìm tôi chi vậy? Tại lâu quá không đến, nên ghé qua đây coi Linh khỏe không? Tôi rất khỏe, hai bác đâu rồi, đi làm. Lam Linh trả lời dứt khoát mọi câu hỏi của Thiên Nghi đưa ra. Nói chuyện được vài câu. Cô bắt đầu tỏ thái độ, còn việc gì không, Nghi chỉ định quan tâm Linh, sao dạo gần đây ít khi gặp Linh, mấy đứa kia muốn nhóm mình bữa nào tụ họp lại, để khi rảnh đi, bỗng có tiếng quát của một đám người ngoài cửa. Thiên Nghi định bước ra thì Lam Linh cản lại. Nghi ngồi đây đi, chuyện của nhà tôi để tôi giải quyết. Lam Linh bước nhanh ra mở cổng. Tụi người đó mặt ai cũng kinh hãi. Đằng đằng sát khí, thấy cuộc nói chuyện không tốt. Thiên Nghi đành đứng dậy. Cô vừa đến cửa thì Lam Linh đã bị tụi người đó xô té xuống sân. Linh, nhanh tay đến đỡ Lam Linh. Thiên Nghi không quên lớn tiếng. Trừng mắt hỏi tụi người kia. Các người làm gì vậy? Một trong mấy tên đó nhìn Thiên Nghi thắc mắc. Con nhỏ này ở đâu ra thế? Sau khi đỡ Lam Linh đứng dậy, Thiên Nghi bị Lam Linh đẩy lùi về sau lưng mình. Cô ngang nhiên trợn mắt to tròn vào tụi giang hồ ấy. Chuyện này không liên quan đến bạn tôi. Lam Linh, Thiên Nghi hốt hoảng khi dần nhận ra đây không phải những cuộc cãi vã bình thường. Cô lấy điện thoại bấm số gọi cảnh sát, chưa kịp nhấp nút gọi đã bị một tên giang hồ giữ chặt tay. Mày định làm gì, tôi? Lam Linh trông mạnh mẽ hẳn ra. Cô lấy lại điện thoại và đẩy tên kia ra. Tôi nói các người đi đi. Chuyện tôi hứa tôi sẽ làm. Linh hứa gì với bọn người này vậy? Lam Linh bình thản quay lại. Nghi làm ơn im lặng đừng gây chuyện nữa. Nghi Thiên Nghi chưa kịp biện minh thì đám người đó đã lên tiếng. Được rồi, nhớ những gì mày nói đó. Trước khi đi, bọn chúng cảnh cáo bằng cách ném bể mấy chậu hoa trước nhà. Lam Linh lại trở giọng nhẹ nhàng. Nghi về đi, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Linh làm ơn đừng tự quyết như thế. Lam Linh bước vào nhà lấy ba lô của Thiên Nghi. Bỏ điện thoại vào ấy rồi đẩy trả cho người Thiên Nghi. Về đi, Lam Linh, Thiên Nghi không có cách nào để thuyết phục cô bạn này. Từ nhỏ đã thích che đi nỗi đau mà sống. Cô bị Lam Linh đẩy ra khỏi cổng rồi chủ nhà khóa cửa. Dù có gọi lớn thế nào cũng vô ích. Bí thế, đành quay về trước rồi tính. Cái gì hả, Nghi không chắc nhưng xem ra chuyện này không bình thường tí nào. Tiểu Quỳnh đứng bật dậy khi nghe Thiên Nghi kể về chuyện lúc nãy. Nùn run người, trợn to mắt, em thấy trong phim ưa có mấy cảnh đòi nợ thế lắm có khi còn. Nùn, Thiên Nghi liếc ngang làm Nùn im bặt, con bé tiếp tục ăn bánh. Xem phim, Ngọc Diệp không nói tiếng nào từ đầu câu chuyện, giờ thì cô mới lên tiếng. Đừng đến tìm Lam Linh, Hải Băng giật mình khi thấy Ngọc Diệp vô cùng bình thản. Nhưng tại sao, vấn đề là giờ Lam Linh giấu tụi mình, dù cố hỏi thì nó cũng không chịu trả lời đâu. Tốt nhất là tự điều tra. Tiểu Quỳnh, Thiên Nghi gật đầu đồng ý, bốn người nhìn nhau chán nản. Rồi cùng thở dài não nề khi nhìn vào tấm hình năm đứa chụp chung đặt tại phòng khách nhà Thiên Nghi. Ngày hôm xô Giáng sinh của năm Thiên Nghi 18 tuổi, vẫn không tìm được ngựa trắng để cùng cô đến nhà thờ. Bởi thế nên đành đến trường dự tiệc mừng Giáng sinh hoành tráng. Trường LB, hai bên cổng trang trí đầy những cây thông Noel sáng rực. Những quả trâu lấp lánh ẩn hiện trên cành lá. Các cô cậu học sinh tấp nập quần này áo nọ chen nhau vào trong. Ghế ngồi ở hội trường rộng lớn được đặt ngay ngắn và quét dọn sạch sẽ. Không gian trường LB quả thật rất rộng. Hội trường ấy có thể chứa hơn ngàn người mà vẫn còn chỗ thở. Màn sân khấu, ánh sáng, âm nhạc được chuẩn bị rất kỹ lưỡng mọi người an vị vào chỗ. Thiên Nghi đâu, nhà có chuyện vào trễ. Ngọc Diệp ngồi bên cạnh Tiểu Quỳnh lên tiếng. Đại Phong cũng đến tham gia. Anh ở bên bảo vệ bạn gái suốt những giây phút trôi qua trong toàn hội trường đông nghẹt người. Lam Linh ngồi cạnh Hồng Ngân mà mắt vô thần vẫn không biểu lộ chút xúc cảm. Tiểu Quỳnh cùng Quốc Bảo kẻ ngồi hàng ghế đầu. Kẻ ngồi hàng ghế thứ hai khiến anh chàng khó chịu vô cùng. Anh có tham gia vụ này đúng không? Chỉ làm chút ít chuyện thôi mà, Đại Phong cười đáp. Ngọc Diệp đang hỏi anh về việc các mạnh thường quân ủng hộ đêm Giáng sinh tối nay. Công ty Dương Nam không ngoại lệ trong số các nhà đầu tôm nay. Đại Phong vào trường cùng Ngọc Diệp khiến bao cô gái ở LB ghen tị với cô công chúa đi bên. Cạnh vị lãng tử đa tình, bao người ngồi xung quanh Đại Phong thì thào to nhỏ, nhìn anh rồi cười khiến Ngọc Diệp cũng có chút khó chịu. Có người yêu đẹp trai phong độ làm gì để bản thân phải ghen lên ghen xuống. Hồng Ngân nghiêng đầu nhìn Đại Phong. Anh này bạn trai Ngọc Diệp sao? Ừm, anh là bạn trai Ngọc Diệp. Đại Phong gật đầu chào. Còn Hồng Ngân nở nụ cười tựa hoa hồng kia. Không ngờ con nhỏ này cũng có người yêu đẹp trai thế cơ. Ngọc Diệp dù không ngồi gần Hồng Ngân nhưng vẫn cố nhìn bằng ánh mắt nảy lửa. Tin không hả? Đại Phong nén cười kéo Ngọc Diệp ngồi đàng hoàng lại. Hồng Ngân vẫn tiếp tục trêu. Anh tên Đại Phong đúng không? Em là hot girl nổi tiếng nhất LB đấy. Anh có nghe Ngọc Diệp nhắc đến em? Ngọc Diệp bắt đầu lên cơn thịnh nộ. Con nhỏ bạn Hồng Ngân này, thật quá đáng khi bắt cô phải nổi máu sông thiên lên. Lâu quá mày không bị tao đánh hả? Ừ, cũng lâu rồi mày không đi với tao. Hay là có anh Phong đẹp trai nên dám bỏ bạn bè? Mày, Hồng Ngân phá lên cười khi khiến mặt Ngọc Diệp nóng phừng phừng. Đại Phong nắm lấy tay cô an ủi. Anh không thể lên tiếng biện hộ vì anh biết Hồng Ngân cùng Ngọc Diệp đang đùa với nhau. Hồng Ngân là thế, hay đùa quá đà, nếu ai không hiểu lại nghĩ cô là hạng con gái lẳng lơ không ý tứ. Tiểu Quỳnh xua xua Hồng Ngân ra xa, hai người gặp lần nào cũng cãi. Đúng là, oan gia, trong khi đó, có một con rùa chậm chạp đến trễ nên đành ngồi ở hàng ghế cách xa sân khấu gần chục mét. Hàng ghế thứ 12, coi ra còn hênh khi chen vào tận đây mà còn chỗ trống. Cô cố thu mình chen chút vào chỗ trống kia, bấy giờ mới biết lùn cũng có lợi. Xin lỗi, cho tôi vào, cuối cùng cũng chen được vào trong và ngồi tại chỗ. Cô thở dài, ôi, đi xem ca nhạc với thân phận FA khổ thật. Cầm lại điện thoại, thầm cảm ơn tin nhắn điên khùng của Hoàng Khang 12. Cô dường như phát hiện ra điều gì đó. Nhìn sang tay phải, nhém tí chết rồi, bạn, ở đâu ra vậy? Có gì sao, người nào đó quay sang nhìn cô đang trơ bộ mặt nai tơ ra. Thiên Nghi bỏ điện thoại vào túi áo. Không có gì, bạn dành chỗ cho tôi hả? Tôi đâu rảnh đến thế. Chỗ này của Tuấn Nguyên, chỉ là nó không ngồi nên thương tình cho bạn ngồi thôi. Vậy mà tưởng tốt lành lắm. Thiên Nghi tự mình lẩm nhẩm mấy câu không ra lời. Hoàng Khang tựa đầu vào ghế để cô không thể thấy anh cười vui đến thế nào. Bỗng, tiếng la đầu tiên không của ai khác mà đó chính là của Nghi Thiên Tài. Như một phản xạ, cô run mình hoảng hốt giữ chặt thanh ghế. Mọi thứ xung quanh tối om, không có một ánh sáng. Hoàng Khang cảm nhận được sự sợ hãi nơi cô. Anh quay qua bắt lấy tay Thiên Nghi. Nó lạnh cóng và run lên cầm cập. Nghi ngốc, sao vậy? Mắt cô nhắm nghiền lại. Không thể nhìn bóng tối ấy. Thứ đáng sợ nhất trong đời cô, có lẽ Hoàng Khang hiểu ý, anh nhanh tay rút điện thoại trong túi quần ra, bật đèn lên rồi nhỏ giọng dịu dàng. Không sao rồi, mở mắt ra đi, Thiên Nghi nắm chặt tay anh, mi mắt mở dần, trước cô chỉ có Hoàng Khang, chỉ có gương mặt ấy, ánh mắt và đôi môi ấy. Khang à, bỗng dưng cô bật khóc và ôm chầm lấy anh. Hoàng Khang bất ngờ đến không nói nên lời. Anh không thể hình dung mình đang trong tình cảnh thế này. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, dần dần tất cả điện thoại cũng bật đèn lên, như những ngôi sao lấp lánh giữa màn đêm tĩnh mịch, hàng nghìn ngôi sao bao quanh anh và cô, do trời tối nên chắc chẳng ai để tâm đến việc gì. Giả thiết nếu có ai nhìn ra Hoàng Khang thì mọi chuyện có lẽ sẽ rối tung lên. Ngày mai bảng thông báo sẽ có tin hot đây. Thiên Nghi dần lấy lại bình tĩnh, cô biết phải buông anh ra, dù lòng muốn giữ chặt bờ vai ấy. Xin lỗi, tôi không cố ý, vuốt lại tóc mình, lau đi nước mắt còn đọng lại. Thiên Nghi cúi đầu nói, Hoàng Khang vẫn hướng về cô. Không sao, đừng có nhìn tôi, bạn không nhìn tôi sao biết tôi nhìn bạn. Cả hai đều quay mặt sang hướng khác, không thể đáp lời tiếp được nữa. Tất cả chìm vào khoảng lặng. May mắn thay, màn mở đầu của tiết mục đã giúp Thiên Nghi giải vây. Trên sân khấu rạng ngời ấy, anh bước ra cùng cây guitar, mọi tiếng vỗ tay vang lên ầm ĩ. Anh, quần jean bò, áo jean xanh, giày bút nâu sẫm, trông khá ư là bụi. Tuấn Nguyên, Tuấn Nguyên, Tuấn Nguyên, tiếng thét kinh hoàng của các bạn trong trường, có lẫn nam và nữ. Đại Phong cười thầm khen vẻ nam tính mạnh mẽ kia. một nhân tài. Tiểu Quỳnh bặm chặt môi, tên này trông đa tình quá thế. Trên tay Lam Linh vẫn giữ chặt điện thoại, cô chẳng thèm chú tâm đến người đang đứng trên kia, chỉ riêng mình Hồng Ngân có nhiều chuyển biến tâm lý nhất. Chợt xót xa lòng, tim quặn đau và cô nhìn anh như thể cả thế giới chỉ còn mỗi mình anh. Yuri insecure, don't know what for, Yuri turning head when you walk through the door. Don't need make up, to cover up, being the way that you are is enough. You don't know you're beautiful. Tiếng vỗ tay ngân theo từng âm vang. Thiên Nghi nhìn theo Tuấn Nguyên mà cô không thể tin vào mắt mình. Anh chàng bao giờ cũng nói đùa và không nghiêm túc với bất cứ chuyện gì. Hiện tại, trước mắt cô, anh trở thành một ca sĩ thực thụ đứng trên sân khấu. Với bài What Make You Beautiful. Bắt thát What Make You Beautiful. Dứt câu hát, tiếng vỗ tay, hò hét vang dội khắp hội trường. Nghe rất rõ cả tiếng huýt sáo của một khán giả. Không ngờ Tuấn Nguyên hát hay đến thế đó. Hoàng Khang lấy giọng, cố gây sự chú ý cho cô. Tôi cũng hát hay lắm, hôm nào hát cho nghe. Cô ngây thơ nhìn anh. Bạn đang nói chuyện với tôi hả? Chứ tôi nói chuyện với ai? Anh bực bội trả lời. Thiên Nghi bật cười, tất cả các bài hát đều được biểu diễn rất thành công. Đến khi cô MC đọc tên của Hải Băng, Nhật Hoàng, Ngọc Diệp, Tiểu Quỳnh mới đứng phắt dậy la toáng lên, gây sự chú ý của mọi người. Cặp tình nhân ấy bước ra sân khấu, họ sinh ra có thể thuộc về nhau. Hải Băng váy trắng như một con thiên nga tung cánh bay khỏi mặt nước. Nhật Hoàng đứng bên cạnh như một hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết. Anh cũng vest trắng, mang chút nét công tử nhưng không kém phần cuốn hút của chàng trai bình dị. Hoàng Khang nhìn Thiên Nghi đang chăm chú nhìn người trên sân khấu. Lửa trong người đang nhem nhố nhưng bị gương mặt gây thơ kia đôi lúc mỉm cười vụt tắt. Bài Last Christmas được cả hai song ca vô cùng thành công. Từ nốt trầm nốt bổng họ đều thể hiện rất hoàn hảo. Tay hai người đang chặt vào nhau. Mọi khán giả phía dưới cũng hát theo nhịp nhạc cùng cặp thiên đồng ngọc nữ ấy, đó cũng là bài hát kết thúc tất cả chương trình tối nay. Những khói trắng tung tóe trên sân khấu, Nhật Hoàng Hải Băng cúi đầu rồi mỉm cười rạng rỡ nhìn xuống khán giả của họ. Mọi người bắt đầu giải tán, Thiên Nghi đứng dậy thì Hoàng Khang giữ lại, chợt ngồi phụt xuống ghế. Ôi, chết cái mông, gì thế hả, cầm lấy, Thiên Nghi quay qua nhìn xuống tay mình. Anh đã đặt bức thư vào đó, lại định nhờ tôi trao thư tình cho ai nữa? Hồng Ngân hay Thu Hà? Rút kinh nghiệm lần trước, Thiên Nghi không để mình mắc mưu Hoàng Khang. Cô vẫn cầm bức thư nhưng tâm trạng lại vô cùng khó chịu. Tức tối, lần này là của bạn. Giỡn sao, ai giỡn, nhìn lại bức thư, dù đèn không sáng lắm nhưng cô đủ thị lực để nhìn ra hai từ nghi ngốc được viết in đậm ngoài bìa. Bạn không sao mà tặng tôi. Về không, Hoàng Khang như không nghe thấy gì. Anh đứng lên và hỏi cô. Thiên Nghi cũng cho qua chuyện này. Không thể hỏi anh thêm nữa. Cô lắc đầu, tôi về với Tiểu Quỳnh. Hôm nay nó đến đó ngủ. Sau đó cô đứng dậy và bước đi. Được vài bước, cô cảm thấy mình nên làm gì đó. Quay đầu lại, cô phát hiện anh vẫn dõi theo cô dù giữa hai người đang có rất nhiều trở ngại. Bèn đi từng bước chen đến đối diện anh. Cảm ơn, kéo tay anh ra, cô bỏ vào một thứ gì đó rồi đóng tay anh lại. Đợi tôi đi mới được xem. Nói rồi, Thiên Nghi bỏ đi thật nhanh. Hoàng Khang tự mình cười rồi mở từ từ bàn tay ra. Thật là, gì đây, mặt anh nhăn nhó nhìn món quà ấy. Từ lúc bước ra khỏi hội trường thì cô im lặng hẳn. Rất tò mò về nội dung bức thư đích thực của mình. Nhưng lại không dám đọc, Tiểu Quỳnh lái xe đưa Thiên Nghi về, nói rất nhiều chuyện nhưng người phía sau không chịu lắng nghe. Khá bực, nè, Nghi có nghe mình nói không vậy hả? Hả, lúc này âm lượng của Tiểu Quỳnh mới kéo được người ngồi phía sau về. Nghi làm gì vậy, bơ bơ, chắc tại Nghi buồn ngủ quá. Mà nè, anh chàng luật sư của Quỳnh chưa chịu về sao? Nhắc đến Kỳ Dương thì mặt Tiểu Quỳnh lại sáng hẳn lên. Cô có rất nhiều chuyện để kể, chưa, nhưng anh ấy có điện thoại về. Ngày nào cũng thế, Quỳnh thích anh ta không? Tiểu Quỳnh lái xe chậm lại, ngẫm nghĩ câu hỏi của Thiên Nghi rồi quyết đoán. Nhật Hoàng vẫn đèo hải băng trên chiếc xe đạp tình yêu ấy. Đến trước nhà cô, anh lấy ra một gói quà không lớn lắm, nhưng trông nhỏ nhắn vô cùng xinh xắn. Anh tự làm đó, có cần phải vất vả thế không? Em cũng có quà cho anh nè. Cô cũng lấy ra một đĩa DVD đưa cho anh. Nhật Hoàng bất ngờ, đĩa sao, có vẻ thú vị, anh nghiêng nghiêng đầu cười rồi chợt ôm cô vào lòng. Vào ngủ ngoan đó, em lúc nào cũng ngoan mà. Hai người tình tứ quá rồi đấy. Lâm An bước ra làm phá tan bầu không khí lãng mạn. Hải Băng buông Nhật Hoàng ra. Hạ giọng, anh về trước đi. Cả hai xem sự hiện diện của Lâm An là không có. Nhật Hoàng buông tay Hải Băng ra mà vẫn còn tiếc nuối. Hải Băng đi thẳng lên phòng. Nếu không bà chị ấy lại nói lời không hay. Cô nằm bẹp trên giường rồi mở hộp quà ra. Hai người Tuyết Tí Hon ở trong ấy. Dưới một lớp giấy đờ màu cắt mỏng tựa như rơm cỏ. Những bông tuyết cũng do tự tay anh làm lấy. Còn có cây thông Noel được anh trang trí thật chu đáo. Hải Băng cầm hai người Tuyết lên. Sao anh ấy làm được thế? Ngắm kỹ thì trông thật là đáng yêu. Sự tỉ mỉ của anh. Tình yêu của anh, Lâm An bước vào song song đến cầm hộp quà lên. Hải Băng lập tức đứng dậy. Chị đi ra ngoài đi. Quà sao, cô nghiến răng giận dữ. Ném hộp quà xuống đất. Giấy rơi tung tóe, cây thông bị đổ gãy. Món quà do Nhật Hoàng dày công sắp xếp đã tan thành gió rồi. Chị đang làm gì vậy? Cô em gái đến giờ không chịu đựng được nữa mà quát lên. Tao không có được anh ấy thì mày đừng mong mà có được. Hiểu không? Ra ngoài. Chị ra ngoài cho tôi. Hải Băng thét lớn. Có ai mà chịu đựng được sự vô lý thái quá đó. May mà tối nay ông bà Phương đều đi vắng. Nếu không trong nhà đã ầm ĩ lên rồi. Thấy mình đã thỏa cơn tức. Lâm An cười khinh miệt rồi ra ngoài. Không quên để cho Hải Băng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô cúi người nhặt lại từng mảnh giấy vụn, người Tuyết Tí Hon vẫn không sao, cô hứa sẽ bảo vệ nó tốt hơn. Bỗng điện thoại reo lên, là Nhật Hoàng, em thích không? Thích, cảm ơn anh, nước mắt Hải Băng đã rơi lã chã. Cô cố để anh không nhận ra việc mình đang khóc, nhưng dường như tình yêu có linh cảm. Anh không phải kẻ ngốc mà không nhận ra được giọng nghẹn ngào chua xót của người anh yêu. Lâm An lại làm gì rồi đúng không? Không có, em mà muốn ngủ thì giọng ưa nghẹn nghẹn thế lắm. Anh xem quà của em chưa? Đang chuẩn bị xem, thôi em ngủ sớm đi, mai anh qua đón. Anh cũng ngủ sớm đừng thức khuya quá. Tắt máy, Hải Băng bật khóc thành tiếng. Bao ấm ức cứ để trong lòng sao có thể kìm nén được nữa. Nước mắt ướt đẫm những mẫu giấy đờ còn rơi rớt đâu đó. Nhật Hoàng bật laptop, anh đưa đĩa vào và bật lên xem. Là một đoạn ghi âm, anh này, em vừa sáng tác một bài hát, dành riêng cho anh đấy, Giáng sinh vui vẻ nhé, anh mỉm cười khi nghe giọng nói tràn ngập sức sống của Hải Băng. Nhịp nhạc đầu tiên bắt đầu, người yêu ơi, tình đôi ta một lần yêu thương kia vấn vương, tình yêu ơi, vì yêu anh vì thương anh em đâu tiếc chi, bao dấu yêu, nay nhớ thương dành cho anh, em vẫn mãi mong chờ. Ngày tháng ấy ta mãi chung đường, mãi yêu anh, kết thúc bài hát mãi yêu anh, trái tim Nhật Hoàng thao thức càng nhiều, anh bắt đầu lo lắng vì những gì mình đã và sẽ mang đến cho cô. Dù rằng sau khi nghe xong tất cả bao gửi gắm của Hải Băng dành cho mình qua bài hát này, Nhật Hoàng như có được cả thế giới, tình yêu như phép màu giúp anh có dũng cảm hơn, Hoàng Khang bước vào phòng. Anh đặt món quà Thiên Nghi tặng vào một chiếc hộp nhỏ. Càng ngắm anh lại càng ấm ức. Bức thư tình ấy mà chỉ đổi lại cái này thôi sao? Bồ công anh lắc đầu nhưng miệng vẫn giữ nguyên nụ cười. Thiên Nghi thật hết cách để nói. Chỉ tặng anh vỏn vẹn một nhánh hoa bồ công anh. Chắc sang ngày mai nó sẽ héo mất. Anh nên giữ gìn sao để có thể giúp nó mãi mãi tê tắn đây. Sau khi vào trường. Hoàng Khang đứng đợi ở nhà xe để nhìn thấy bóng dáng cô học trò trẻ con đó. Thiên Nghi gửi xe xong, mang ba lô vào và đi tung tăng bước từ trong nhà gửi xe ra. chợt đến cửa, anh bước ra, á, là tôi. Thiên Nhi giật mình lấy tay che mặt, nghe tiếng Hoàng Khang, cô bỏ hai tay xuống, quát lớn, định giết tôi sao, không ngờ bạn bị yếu bóng vía. Hoàng Khang đi theo Thiên Nhi từ từ dọc hành lang trường. Đọc chưa? Đọc gì? Còn gì khác ngoài cái kia chứ? À chưa đọc, sao không đọc, kệ tôi. Hoàng Khang nắm tay Thiên Nhi lại. Này bạn nhất định phải đọc. Ủa gì lạ vậy, tôi muốn đọc hay không là chuyện của tôi chứ? Bỏ ra, Hoàng Khang vẫn ngang nhiên nắm chặt tay cô. Mặt anh tỏ vẻ ngây thơ khiến Thiên Nhi tức điên lên. Sao trên đời lại có người mặt dày đến thế? Bỏ ra nhanh, bỏ ra, cô kéo tay mình ra nhưng vẫn không thể. Sao cô có thể thắng nổi sức anh? Mệt mỏi Thiên Nhi hạ giọng nhỏ nhẹ. Hoàng Khang, buông tôi ra, kêu tôi bằng gì? Hoàng Khang, Khang à, phải gọi thế mới đúng. Hoàng Khang nhắc lại để Thiên Nhi còn nhớ mình đã nói điều gì sai. Tự nhiên kêu tôi gọi vậy à? Thì tối qua bạn gọi tôi thế mà. Nghe cũng hay hay, tại, tối qua tôi hoảng quá nên gọi nhầm. Bạn vẫn xưng hô bằng tên với Đăng Khôi đúng không? Khôi và Khang cũng gần giống nhau. Gọi đi, tôi sẽ bỏ ra. Khang, Hoàng Khang lắng nghe Thiên Nhi kéo giọng chữ à, ai ngờ cô lại đột ngột la lên. Hùng, hai người làm gì vậy? Hồng Ngân đi đến, mặt có chút mờ ám, nhìn xuống bàn tay của hai người kia, bỏ ra, Thiên Nhi lúc này mới kéo tay mình ra được. Hoàng Khang nhún vai đáp câu hỏi của Hồng Ngân. Có gì đâu, Gia Minh đâu, ai mà biết, đi kiếm nó đi. Thiên Nhi nhìn Hồng Ngân rồi quay sang nhìn Hoàng Khang. Theo giọng điệu họ nói chuyện với nhau trông không giống hai người đã từng yêu nhau. Cô bắt đầu thắc mắc về bức thư tình năm xưa. Lam Linh ra đứng ở hành lang, mắt nhìn xuống dòng người đi lại dưới lầu. Tuấn Nguyên bước ra đứng cùng, anh vươn vai tỏ ra như không có chuyện gì. Học bài rồi hả? Ừ, Linh này, nếu có gì khó khăn nhất định phải cho tôi biết đó. Lam Linh nhìn sang Tuấn Nguyên, bạn sẽ giúp tôi chứ? Đương nhiên, vài ngày sau vẫn chưa có chuyện gì quan trọng xảy ra. Cánh hoa bồ công anh của Hoàng Khang đã héo tàn, nhưng anh vẫn giữ nó, vẫn xem nó như báu vật. Còn Thiên Nhi, cô không đủ can đảm để mở bức thư đó ra, chỉ có thể cất nó vào một góc nào đó. Giờ học thể dục, Thiên Nhi ngồi ở ghế đá nhìn ra. Sao hôm nay không thấy bóng Hoàng Khang? Cô đưa mắt khắp sân. Nếu trước kia trong mắt cô chỉ có Nhật Hoàng thì giờ đây. Hoàng Khang lại như một ngọn lửa sáng hơn và nó muốn sáng mãi. Tìm ai? Này, sao lần nào bạn xuất hiện cũng như ma hết vậy? Rõ ràng là tìm anh mà khi đối tượng xuất hiện thì cô lại tỏ vẻ bực tức như không muốn nhìn thấy. Hoàng Khang bỏ quả bóng xuống, ngồi cạnh cô, anh đưa chai nước cam cho Thiên Nhi. Uống không? Lại nữa hả? Uống rồi mới cho tôi. Tôi mới mua đó, có lòng tốt còn không được báo đáp. Hỏi lần nữa, lấy không? Lấy, ngu sao mà không lấy chứ? Thiên Nhi cầm chai nước trên tay Hoàng Khang. Mình cũng đáng được hưởng thôi. Trước kia chẳng phải vì anh mà cô đã đổ bao nhiêu mồ hôi cho việc chạy đi mua nước sao? Hoàng Khang bật cười, lấy tôi hả, chai nước, tôi có nói gì tới hai từ Hoàng Khang không? Lại gọi như thế, bạn đổi cách xưng hô không được sao? Không, hết chuyện nói, nếu không gặp, họ lại muốn ngồi cạnh bên nhau mà nói thật nhiều. Đến khi gặp lại chẳng còn gì để nói. Sợ nói nhầm, nói sai rồi khiến đối phương hiểu lầm thì không phải vô ích rồi chăng? Anh thấy cô không mở được chai nước nên giành lấy. Dùng sức và một cách đơn giản mở được nắp chai. Anh đưa cho cô, không có tôi thì ai mở, thì không uống là được thôi. Lần nào Thiên Nhi cũng nói trọng khiến Hoàng Khang không còn cách nào tiếp chuyện. Không phải cô không muốn nói đàng hoàng với anh, chỉ vì mỗi lần anh nói. Anh nhìn cô, từng cử chỉ ấy đều có thể đơn giản khiến tim cô đập như người mắc bệnh tim. Hoàng Khang nhìn ra sân bóng, như cố tránh ánh mắt cô. Tối nay, bạn đến L'Oreal với tôi được không? Chỗ nào thế? Nhém tí nữa là ai kia té ngửa khi Thiên Nhi ngây thơ hỏi anh. Cả một nhà hàng tình nhân nổi tiếng như thế mà cũng không biết. Bạn không biết thật sao? Chưa từng nghe, nhưng có đi không? Chỗ nào thì mới đi được, mà đi để làm gì? Tóm lại không dẫn bạn đến địa ngục là được rồi. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho. Gì mà địa chỉ, tôi không đi đâu hết á. Dụ dỗ nữ sinh sao? Hoàng Khang thấy nét mặt ngượng ngùng của Thiên Nghi. Anh há hốc mồm, bạn đang nghĩ chuyện gì thế? Đó không phải khách sạn đâu. Ôi trời, sao trong cuộc sống lại có người ngốc như bạn? Thiên Nghi đứng dậy, kênh người, giọng nói dứt khoát, dám chửi tôi nữa hả? Nói trúng tim đen của cô gái từ trên núi xuống nên tức giận rồi. Tầng Thiên Nghi, tôi trịnh trọng nói cho bạn biết, L'Oreal là nhà hàng, là quán ăn, là chỗ để con heo ham ăn như bạn đến ăn đó. Tôi không đi ăn với bạn, mắc công đau bụng, rủ người khác đi đi. Bạn mà không đi tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn. Câu này nghe nghiêm trọng quá. Anh tuông một lời cảnh cáo rồi đi khỏi nơi đó. Thiên Nghi phân vân não nề. Nhìn đồng hồ, đã gần 4 giờ, mày đi đâu vậy? Một chàng trai chắn ngang đường đi của Hoàng Khang. Về, hôm nay không đi đâu sao? Tao về nhà ngủ, không thích đi nữa. Tụi mày tự đi chơi đi. Tuấn Nguyên bước đến, tay cầm chìa khóa xe. Chuyện gì thế? Anh chàng mang kính ngố lấy tay nâng gọng kính. Nó định ở nhà, hả? Tuấn Nguyên cũng không thể xem như chưa nghe chuyện gì. Đây là chuyện vô cùng bất bình thường. Về nhà ngủ vẫn vui hơn. Tao về đây, Hoàng Khang cười với Gia Minh. Tuấn Nguyên nhìn theo dáng Hoàng Khang. Họ dần không hiểu thằng bạn mình. Có nhiều thứ đổi thay quá. Có ai ngờ anh chàng ấy đã có hẹn với người khác rồi. Đồng hồ ở nhà kêu tít tắt, cây kim ngắn chỉ đúng số 6 còn kim dài vừa đúng số 12. Cô vẫn đi qua đi lại trong phòng, hết bứt tóc, gãi đầu, đến nằm lăn ra giường, bật dậy tựa vào cửa sổ. Nun thì ở dưới nhà làm bài tập, nhìn lên trên gác khi nghe nhiều tiếng động nên lắc đầu. Điện thoại Nun reo lên, trên màn hình phẳng rộng là nụ cười của Hoàng Khang. Chị em đâu rồi? Vẫn ở trên phòng, mà anh ơi, chắc hai không đến đâu. Tin anh đi, sẽ đến mà, nhưng khi nào hai em ra khỏi nhà thì bảo đi ra đầu hẻm đó. Có taxi đỗ sẵn, đừng cho cô ấy đi một mình lang thang tới. Nguy hiểm lắm, nếu có gì thì nói là anh Hoàng Khang kêu. Dạ em biết rồi, cảm ơn Nun nhiều nhé. Nun tắt máy, công nhận họ làm thân nhanh thật. Mới gặp có một lần Hoàng Khang đã có thể mua chuộc Nun. Nếu Thiên Nghi biết, cô sẽ phát khùng lên thôi. Đã 15 phút trôi qua, Thiên Nghi ngồi bật dậy. Đi thì đi, mình sợ sao? Nhìn vào tủ đồ, Thiên Nghi lựa đi lựa lại hết bộ này đến bộ khác. Kết quả, áo sơ mi sọc caro trắng đen và quần jean ôm. Tệ hại hơn, cô mang giày. Theo lời Nun, Thiên Nghi ra đến taxi và an toàn vào cửa của L'Oreal. Có người mở cổng cho cô bước vào. Đến tận trong, cô muốn tìm chỗ mà chui ngay. Biết thế đã chú trọng cách ăn mặc hơn tí rồi. Ai ai ngồi trong các bàn ăn cũng đầm ngắn. Váy dài, cùng áo pull sang trọng hay mang guốc cao ngất. Nhìn cô giờ y như cô phục vụ vừa nhận việc. Bởi thế khi cô đi vào phòng ăn riêng, lại có người giơ tay lên. Phục vụ, Thiên Nghi nhìn xung quanh mình, lấy tay tự chỉ vào mặt, gọi tôi sao, lại đây nhanh, tôi muốn gọi thêm món. Tôi, Hoàng Khang xuất hiện từ đâu nắm tay Thiên Nghi lại, làm gì ở đây vậy? Hoàng Khang, xin lỗi, cô ấy không phải phục vụ đâu. Hoàng Khang tự tin nhìn cô gái kia rồi dắt tay Thiên Nghi đi. Bước vào thang máy, chỉ có hai người, Thiên Nghi mất mặt không lên tiếng. Hoàng Khang cũng im lặng đôi lúc nhìn sang cô, lên gần 10 tầng thang máy. Reng, cửa mở, trước mắt cô là không gian hoàn toàn khác với khí chất nhộn nhịp lúc ở phòng ăn. Cô ngại ngùng đặt chân ra khỏi, cánh cửa thang máy đóng chặt, đây chẳng phải sân thượng hay sao? Chưa khỏi ngỡ ngàng, sân thượng này lại vô cùng sạch sẽ, xung quanh lan can móc đầy đèn dây. Hết chớp rồi tắt, chỉ có ngọn đèn trên cây cột là bình yên mà chiếu rọi cho hai người. Trên bàn không có bất cứ thứ gì ngoài một cái bánh kem bình thường. Hai lon nước giải khát có ga, đưa tôi đến đây làm gì? Hoàng Khang, áo sơ mi màu đen ở trong và khoác vào một cái áo khoác da đen. Anh mang giày bút có phần giống Tuấn Nguyên lúc biểu diễn. nhưng lại là màu đen. Chút suy nghĩ vẫn vơ xuất hiện khi Thiên Nghi nhìn Hoàng Khang mải miết. Không thấy sao, anh chỉ tay về phía bánh kem. Thiên Nghi lật đật đi lại đó. Trên bánh kem không có khắc bất kỳ chữ nào ngoài hai từ nghi ngốc. Sao lại để tên tôi? Rảnh thì để tên bạn lên. Nè, sao bạn thích đùa kiểu này quá vậy? Tôi không rảnh ở đây làm trò vô bổ với bạn đâu. Đùa hả? Tôi còn chưa nói bạn. Đến đây mà ăn mặc kiểu gì vậy? Đến nổi người ta tưởng mình là phục vụ. Đi với bạn mất mặt thật. Lời nói lúc nhất thời này khiến lòng tự ái của cô nàng kia bị tổn thương trầm trọng. Mất mặt, sắc mặt Thiên Nghi tối sầm lại. Tay run run lên, giọng cô nghẹn ngào, Hoàng Khang cũng không thèm nói gì nữa. Bắt buộc bản thân thốt lên những từ đó khi tức giận. Anh nào muốn, không, cô cắt ngang ngay lời biện hộ mà cô không muốn nghe. Đúng thế, tôi đâu phải như mấy cô tình nhân sang trọng của bạn. Ai đã kêu tôi đến đây hả? Biết trước là mất mặt thì kêu tôi đến đây làm gì? Bạn thật quá đáng, sao có thể nói như vậy với tôi? Hả Hoàng ca, Hoàng Khang ôm Thiên Nghi ngay vào người. Anh hôn cô, anh đang dùng môi mình chạm vào bờ môi của Thiên Nghi. Anh không để cô nói thêm bất cứ từ nào nữa. Chỉ còn cách để cô biết tình yêu của anh đã kìm nén bao lâu nay. Thiên Nghi như ngạt thở. Anh không để cô có cơ hội phản kháng. Dù đã cố xô anh ra nhưng hai tay anh vẫn giữ chặt bàn tay yếu ớt của Thiên Nghi. Môi kề môi, cả thân người bị anh giữ lấy. Cô yếu ớt như con cá nhỏ đã đặt trên thớt. Nụ hôn ấy kéo dài đến khi Thiên Nghi sắp chết ngạt. Anh rời môi mình khỏi làn môi đã bị anh làm phai mất lớp son hồng. Không có cách nào để nén cơn giận. Bốp! Gương mặt điển trai bị dán thẳng xuống một bạt tay. Anh nghiêng mặt, tay Thiên Nghi vẫn còn cảm giác tê tái khi đã tát anh. Anh không dùng tay mình ôm lấy mặt, chỉ nhíu mày với ánh mắt đau khổ. Thiên Nghi thở hồng hộc như vừa chạy đua với tử thần vài trăm mét. Cô lấy tay quẹt ngang môi mình, nhưng dù cố thế nào thì cũng không thể xóa những cảm giác từ đôi môi đến cuống lưỡi anh đã vừa gây ra cho cô. Tôi hận bạn, Thiên Nghi quay đầu bỏ chạy, nước mắt vẫn còn rơi xuống, ướt cả bàn tay còn ửng đỏ do anh dùng lực. Vừa đến cửa thang máy, cô nhấn nhiều lần nút màu đỏ, nó vẫn không mở, có cầu thang bộ, cô định chạy vụt xuống thì anh lên tiếng. Hôm nay, sinh nhật tôi, bước chân Thiên Nghi dừng hẳn lại, cô cũng không quay người nhìn anh, sợ bắt gặp ánh mắt. Đôi môi của anh, từng bước, anh đi thật chậm rãi đến bên cô, và, từ phía sau ôm lấy cô, đừng đi, giọng nói yếu ớt không chút sức lực, bàn tay anh ôm ngang vòng eo thon thả của Thiên Nghi. Anh giữ thật chặt, áp gương mặt mình vào bờ cổ trắng ngần, anh thì thào, xin bạn đó, đừng đi, đừng bỏ rơi tôi, đừng bước ra khỏi đời tôi, nước mắt Thiên Nghi lúc này còn đủ để tay anh cảm nhận. Anh dựa mãi vào vai cô. Cứ như thế, thời gian trôi qua, sau khi lấy lại được trạng thái tâm lý cân bằng, Thiên Nghi lên tiếng, tôi không đi, nhưng bạn có thể buông tôi ra không? Hoàng Khang buông Thiên Nghi ra, bước đến trước cô, lấy tay lau đi hai dòng nước mắt. Xin lỗi, tôi làm bạn đau đúng không? Thiên Nghi nấc lên từng tiếng. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay ôm gối và khóc. Ôi uất ức quá, Thiên Nghi, tôi xin lỗi, tôi biết lỗi của mình rồi. Xin bạn đừng khóc nữa mà. Thiên Nghi à, người kia mếu máo ngước mặt lên. Y hệt đứa trẻ mất mẹ mà nhõng nhẽo cùng anh. Ai kêu, bạn, hôn tôi, hu hu, tiếng khóc ngày một lớn hơn. Nụ hôn đầu của tôi. Hoàng Khang như thông suốt, anh ôm cô vào lòng. Xin lỗi, ngoan đi, đừng khóc nữa. Xin lỗi Thiên Nghi mà, anh còn tâm trạng mỉm cười nhưng Thiên Nghi còn đâu nụ cười nữa. Đường không cãi nhau làm gì để mất nụ hôn đầu ngang xương thế kia. Y như trong mấy cuốn tiểu thuyết cô hay đọc, cưỡng hôn mà còn ngang tàn bạo lực, khăn giấy rơi đầy sàn sân thượng. Hoàng Khang lần này đúng là đụng nhầm người rồi, chọc ngay cô gái ngây thơ, cô đã gìn giữ nụ hôn đầu của mình chu đáo thế nào. Vậy mà lại bị Hoàng Khang cưỡng hôn trắng trợn, còn ai kia thì thỏa mãn với hành động vừa rồi. Nụ hôn đầu sao? Cô thật không nhớ gì về anh, về nụ hôn đầu đích thực của mình. Hơn nửa tiếng sau, nói gì đi, Hoàng Khang nài nỉ mãi mà Thiên Nghi vẫn không chịu lên tiếng. Nước mắt đã khô mà lòng vẫn còn ướt át. Thiên Nghi, hôm nay là sinh nhật của tôi. Lúc trước mẹ hay cùng tôi mừng sinh nhật lắm, nhưng giờ mẹ mất rồi. Chấm, ai cũng bỏ rơi tôi. Không ai chịu mừng sinh nhật với tôi. Năm nào tôi cũng một mình ở nhà. Vậy còn Gia Minh với Tuấn Nguyên? Cô khịt khịt mũi, giọng vẫn còn nghèn nghẹn. Người kia thở dài, vẻ mặt đầy buồn bã. Tụi nó có công việc ăn chơi của tụi nó. Làm gì có thời gian quan tâm đến tôi sinh ngày mấy chứ, vì bạn đặc biệt với tôi nên tôi mới muốn cùng bạn mừng sinh nhật. Những gì tôi nói vừa rồi chỉ do lỡ lời. Chưa bao giờ tôi thấy mất mặt khi đi với bạn. Nếu tôi có như thế thì đã không đứng trước những người sang trọng dưới kia mà nắm tay bạn rồi. Hiểu không? Thiên Nghi biết đây là những lời thật lòng của Hoàng Khang. Lúc đó cô cũng có lỗi. Tức giận vô cớ, cô cũng mất mẻ, may mà có nhóm bạn mừng sinh nhật cùng cô. Còn Hoàng Khang, anh cô đơn, không ai ở bên. Hoàng Khang, tôi lỡ tay tát bạn. Xin lỗi. Không, tôi đáng bị thế mà. Chấm, cả Thiên Nghi cũng không hiểu vì sao cô không thể giận anh. Nhưng nếu tinh mắt, ai cũng có thể biết được lý do. Được rồi, tôi không muốn nhắc tới chuyện đó nữa. Cô quay lại bánh kem. Nhìn hai từ nghi ngốc cũng đáng yêu. Cô nở nụ cười, bánh kem đẹp thật, tôi tự làm đấy. Hoàng Khang tự tin nói. Bạn làm, muốn học không? Thiên Nghi gật gật đầu. Cô thắp nến lên và nhìn Hoàng Khang. Cầu nguyện đi, không cần đâu. Thấy Thiên Nghi sụ mặt, anh liền thay đổi. Được rồi, anh nhắm mắt lại hướng về bánh kem và cầu mong người con gái bên cạnh anh lúc này sẽ mãi mãi yêu anh. Điều ước ấy có đúng không? Hay đó là sự ích kỷ của riêng mình anh để sau này cô phải mang vô vàn đau khổ? Sau khi anh thổi nến, Thiên Nghi hé môi cười rồi cùng anh cắt bánh kem, thử thưởng thức bánh kem của Hoàng Khang làm. Anh có thể làm đầu bếp nếu thất nghiệp. Quả thật tất cả món anh nấu, món nào cũng rất ngon. Cả bánh cũng y như mua trong các tiệm lớn. Không tặng quà sao? Hoàng Khang vừa hỏi dù anh rất rõ Thiên Nghi sẽ không mang quà. Tôi có biết hôm nay là sinh nhật bạn đâu mà đòi quà. Thấy Hoàng Khang nhìn mình chăm chăm, cô lấy hai tay che trước người. Đừng nghĩ đến chuyện xem tôi là quà của bạn đấy. Trong phim lúc nào cũng thế. Bạn đâu thể tặng tôi. Vì vốn dĩ bạn là của tôi mà. Mọi thứ im bặt, có thể nghe rõ tiếng gió thổi xào xạc. Hoàng Khang lại nhìn Thiên Nghi. Cô cũng thơ thẩn đưa mắt nhìn anh. Thật ra bạn chịu đến, tôi đã rất vui rồi. Sau này, chỉ cần thế thôi. Hai người nói chuyện vui vẻ trên sân thượng L'Oreal. Còn đám bạn chi cốt của Hoàng Khang lại phải đứng ngoài cổng. Điện thoại cho nó chưa? Tao điện rồi, nó không bắt máy. Tuấn Nguyên nhìn lên ban công phòng Hoàng Khang. Mọi thứ tối om, chắc cũng không có trong nhà đâu. Nó nói về nhà ngủ mà. Đi đâu được, Thiên Nghi, cả Gia Minh và Tuấn Nguyên cùng giác ngộ. Sau khi xong buổi tiệc sinh nhật đơn giản ấy, Hoàng Khang gọi taxi cùng đưa Thiên Nghi về. Ngồi trên xe, anh quay mặt ra cửa. Thiên Nghi cũng thế, nhưng có ai ngờ hai bàn tay đan chặt vào nhau. Trái tim ấm áp hơn. Về tới cổng, bác tài xế tốt bụng vẫn nhẫn nại ngồi đợi Hoàng Khang 30 phút. Anh cùng cô đi bộ vào trong hẻm. Sao bạn còn không chịu về? Tôi muốn nhìn bạn vào nhà an toàn. Giờ này mà ai làm phiền tôi nữa mà bạn sợ? Hoàng Khang hướng mắt về phía cổng nhà Thiên Nghi. Có chứ, cô nhìn theo liền thấy chiếc Ducati đỗ ở ngay đó. Đăng Khôi ngồi tựa vào yên xe. Thấy Thiên Nghi, gương mặt Đăng Khôi liền xóa bỏ nét lạnh lùng. Anh nở nụ cười lộ rõ hàm răng trắng muốt. Nhưng khi thấy Hoàng Khang đi bên cạnh Thiên Nghi, mặt anh lại trở về trạng thái ban đầu. Sao Khôi đến muộn vậy? Thiên Nghi cất tiếng, Hoàng Khang im lặng dõi theo. Mua đồ ăn khuya đến cho Nghi. Nghi đi đâu về trễ thế? À, đi có chút việc. Nghe tiếng chị mình, Nun từ trong nhà đi ra. Từ khi Đăng Khôi đến, Nun đã kêu Đăng Khôi vào nhà ngồi, nhưng anh kiên quyết đứng đây hứng xương đợi cô. cảm ơn đã đưa Thiên Nghi về. Đăng Khôi chuyển hướng sang Hoàng Khang. Đâu cần cậu phải cảm ơn. Trách nhiệm của tôi mà. Thiên Nghi đứng giữa hai người. Nun rùn mình khi ngửi được mùi điện đang xẹt ngang. Hai người về đi, tôi vào nhà, tạm biệt. Nun nhanh tay mở cổng cho Thiên Nghi vào rồi tươi cười lên tiếng. Chúc hai anh ngủ ngon. Hoàng Khang, Đăng Khôi cùng gật đầu nhìn Nun, rồi họ lại nhìn nhau, ánh mắt cứng như sắt đá, lại thao thức nhớ thương. Thiên Nghi nằm trên giường, vuốt lại tóc Nun rồi nhìn ra màn đêm tĩnh mịch kia. Tự mình đặt câu hỏi, có phải tôi yêu anh ấy rồi không? Tuần sau, cô Lan từ bên nội Nun về, mang cả Bu về, mấy tuần nay không có Bu nhà yên tĩnh nhưng lại buồn hẳn ra. Giờ nó về lại gây chuyện với Thiên Nghi, Nun không biết từ lúc nào đã không hay mách lẻo với mẹ. Cô Lan có hỏi thì Nun chỉ nói toàn chuyện tốt, làm Thiên Nghi sợ đến muốn rớt tim, sợ Nun lại nhắc đến chuyện Hoàng Khang ở lại nhà cả ngày. Cô Lan mà biết, chỉ còn cách dọn đồ ra đường. Chủ nhật Ngọc Diệp cùng Thiên Nghi đi mua đồ Tết tại siêu thị CN, hai con rồng nhỏ đi săn lùng cả đống đồ đẹp. Nhất là Ngọc Diệp, bộ nào vừa mắt là ôm không tiếc tiền. Thiên Nghi vẫn còn chút tính chuồng sò, không dám chi nhiều tiền dù cô Lan và Dượng Nguyên đã mở cho cô một tài khoản ngân hàng riêng. Nghi à, cái này đẹp nè, để coi anh Đại Phong mặc vừa không? Ngọc Diệp hí hửng vào trong shop áo nam lựa đồ cho Đại Phong. Thiên Nghi chỉ nhìn ngang qua, bỗng thấy một cái áo sơ mi kẻ sọc đen. Cô bước đến gần, sờ lên nền vải, mặc vào chắc đẹp lắm. Rồi cô tự cười tủm tỉm khi tự hình dung ra dáng người ấy mặc áo sơ mi này. Cho ai đây? Thiên Nghi giật mình khi Ngọc Diệp đưa đầu vào hỏi. Có cho ai đâu, chỉ thấy nó đẹp thôi. Đánh trống lãng và cô lùi ra ngoài. Ngọc Diệp cuối cùng cũng lựa được một cái áo cho Đại Phong. Tính tình cô ấy quá là khó chịu. Cái nào không vừa ý dù chỉ một chút đã chẳng thèm. Khi vào trong quán ăn nhanh tại siêu thị, Ngọc Diệp tinh mắt liền nhìn thấy Nhật Hoàng. Ngồi đối diện lại là Lâm An. Coi kìa Nghi, Nhật Hoàng sao? Thiên Nghi mở to mắt khi phát hiện Lâm An. Lâm An, Ngọc Diệp dù tay xách cả đống đồ nhưng vẫn kéo tay Thiên Nghi đến đó. Vẫn còn dư hai chỗ, cô phóng nhanh ngồi xuống cạnh Nhật Hoàng. Thiên Nghi bắt buộc phải ngồi cùng Lâm An. Xin lỗi nhé, thấy hai người nên đến chào hỏi. Có thể cho em ngồi đây được không chị? Lâm An đâu thể từ chối. Tùy thôi, Nhật Hoàng gượng cười, hai người mua đồ mới sớm vậy sao? Sáng sớm anh bị cô gái kia khủng bố là quá mệt mỏi rồi. Diệp định rủ Hải Băng nhưng hình như băng bệnh gì á, Nhật Hoàng lộ rõ vẻ quan tâm. Anh hỏi ngay, giọng có phần hoảng hốt, bệnh sao, nặng không, Thiên Nghi thầm nghĩ lý do. Rõ ràng Hải Băng đang rất tỉnh táo đi tập hát ở trường mà. Lát sau mới phát hiện ý đồ của Ngọc Diệp. Diệp không biết nữa, Hoàng còn thời gian ở đây trò chuyện sao? Vậy mà không chăm sóc Hải Băng. Tôi thật tình không biết Hải Băng bệnh. Thiên Nghi thấy mặt Nhật Hoàng hoảng lên. Cô cười để anh yên tâm. Hải Băng đang ở trường. Có gì lát Hoàng ghé qua đó thử đi. Lâm An này, chị hẹn em rể tương lai ra làm gì thế? Hai cô lo nhiều quá rồi đó. Tôi về đây. Lâm An khó chịu bỏ đi một mạch. Nhìn tướng đi ẻo là của chị ta mà Ngọc Diệp buồn nôn. Trông y như mấy ả yêu tinh chuyên lừa tình người khác. Cô thoải mái trò chuyện với Nhật Hoàng hơn. Hồi nãy Diệp giỡn đó. Hải Băng rất khỏe, anh thở phào nhẹ nhõm. Thiên Nghi chân thành hỏi thăm. Chị ấy ưa làm phiền Hoàng lắm sao? Tôi đâu thể không gặp. Nếu tôi làm cứng quá sợ Hải Băng sẽ bị cô ta bắt nạt. Nhưng nếu cứ bị làm phiền hoài chắc tôi sẽ khùng thật. Tiếng Yamaha IZF. R1 màu nâu sẫm dừng tại trước nhà Lam Linh, cô tháo nón đưa cho Tuấn Nguyên. Cảm ơn, bạn vào nhà ngủ sớm đi. Ngày mai tôi sẽ đến. Ngày mai tôi muốn nghỉ. Bạn xin cô giùm được không? Vậy cũng được, nhưng bạn ổn chứ? Ừ, về an toàn. Lam Linh quay lưng bước vào nhà. Tuấn Nguyên gọi lại, mà Lam Linh này, chuyện gì? Cô vẫn không chịu quay mặt nhìn anh vì sợ đối diện với gương mặt chân thành ấy. À, ngủ ngon, Lam Linh mở cửa bước vào trong. Cô nén lòng không để tình cảm của Tuấn Nguyên ảnh hưởng tới mình. Bởi vì, cô mãi biết người mình yêu là ai. Dù người trước mắt có tốt, có yêu mình thì trái tim khờ dại kia vẫn không thể vâng lời. Việc làm duy nhất là tránh xa anh ra. Đừng để anh yêu cô. Tuấn Nguyên lên ga, tiếng dầu của mô tô mang anh đi khỏi khu nhà lụp xụp ấy. Một chút xót xa và lạnh lẽo. Con ăn nhiều vào. Dạ được rồi ạ, Đăng Khôi cúi cúi người trước cô Lan. Mắt đôi lúc vẫn lén nhìn người đối diện. Từ nhỏ cô Lan đã rất thương Đăng Khôi. Đứa trẻ mồ côi tội nghiệp. Giờ lại mời anh đến nhà dùng cơm khiến Thiên Nghi khó xử vô cùng. Nun cầm bát cơm lên. Mắt liếc nhìn Thiên Nghi rồi liếc sang ánh mắt tình cảm của Đăng Khôi. Nun lắc đầu. Hôm trước ăn cơm với anh Khang còn cười nói vui vẻ mà. Đúng là ăn cơm cần lựa người mới được. Nun, con lắc đầu cái gì? Cô Lan nhìn Nun đầy hoài nghi. Dạ, con đang nghĩ, đến chuyện trong phim, con nhé, phim tối ngày đi. Bà lấy tay gõ nhẹ lên trán Nun. Đau, mẹ này. Thiên Nghi bỏ đũa xuống. Mọi người ăn đi, tới giờ con đi học thêm rồi. Để Khôi đưa Nghi đi. Đăng Khôi liền bỏ đũa xuống. Đứng dậy, phiền Khôi lắm. Hôm nay xe Nghi không hư. Cảm ơn Khôi, nhưng Khôi ngồi ăn cơm với cô đi. Ngồi ở lớp học anh văn mà hồn vía Thiên Nghi cứ cho nó rong chơi nơi nào. Ngọc Diệp hôm nay bệnh nên lại xin ở nhà. Hoàng Khang lại hay nhìn Thiên Nghi, như một thói quen nhìn lén khi người khác mất tập trung. Anh cũng suy tư theo. Ngồi một tiếng rưỡi, sau khi cô giáo thông báo kết thúc tiết học, Hoàng Khang đã nhanh tay dắt xe cho Thiên Nghi, lại trở về như thường lệ, anh chở cô trên chiếc Queen trắng, đạp chậm rãi và nhẹ nhàng, hơi gió đêm cuống chặt hai người, Thiên Nghi lấy hai tay ghì chặt dây ba lô, hôm nay sao thế, Hoàng Khang hỏi thăm, tôi lo cho Lam Linh, không biết nó có ổn không nữa, cũng tại Đăng Khôi hết thôi, mà Thiên Nghi... Bạn nói ghét mô tô mà sao lúc giận tôi bạn lại leo lên xe Đăng Khôi vậy? Hôm đó xe tôi hư, không ai chở, đúng lúc Đăng Khôi tiện đường nên đưa đi và đón về thôi. Sau này nếu có chuyện thì gọi cho tôi. Thiên Nghi đưa đầu lên nhìn Hoàng Khang. Làm gì, tôi sẽ giúp bạn, nếu đã không thích người ta thì đừng tỏ ra thân mật quá. Sẽ gây hiểu lầm đó. Bạn nói bạn đó hả? Thiên Nghi cười trêu Hoàng Khang, ý tôi nói là tên Đăng Khôi đó. Thiên Nghi nghe Hoàng Khang nhắc nhở, cô lại thở dài sầu não. Khôi cùng lớn lên với tôi cũng không biết phải đối mặt làm sao nữa. Tôi không muốn làm Khôi tổn thương. Vấn đề là bạn có tình cảm với Đăng Khôi không? Tình yêu thì phải có sự rõ ràng. Hoàng Khang nói liên tiếp như đây là chuyện của mình. Đối với Khôi, chỉ có thể có tình bạn, tình anh em. Không thể nào có tình yêu được, vì, Thiên Nghi ngập ngừng nhìn ra phía đường đầy màu sắc, Hoàng Khang thắc mắc, vì cái gì, Lam Linh hả, không phải, chỉ vì tôi sợ, sợ bản thân mình, đêm ở thành phố A đẹp lộng lẫy, tình yêu của anh và cô liệu có thể đẹp thế không? Hay nó cũng giống những ngôi sao trên trời, mất màn đêm, không còn ai nhìn thấy nó nữa, người yêu ơi, tình yêu ơi. Nhật Hoàng dạo vài nốt nhạc trên cây piano nhà mình. Hải Băng nhìn anh bật cười. Cảm xúc quá vậy, em là nguồn xúc cảm vô tận của anh. Anh uống nước đi, cô đặt ly nước mát lên bàn. Anh cầm lên uống rồi lại nắm tay cô. Lâm An còn làm khó em không? Cũng như thế, nhưng anh đừng lo em không sao. Lúc nào cũng nói thế. Anh lấy tay gõ nhẹ lên trán Hải Băng. Ngôi nhà Nhật Hoàng vô cùng đơn giản. Một phòng ngủ, phòng khách và phòng ăn, gọn gàng đến kinh ngạc, Hải Băng như quen thuộc mọi thứ trong nhà anh, nhìn lúc cô vào bếp là anh lại muốn lấy ngay cô làm vợ. Chẳng biết tình yêu sẽ đi đến đâu nhưng anh chắc rằng cô gái này đã cướp mất cuộc sống anh rồi. À anh hát hay thế sao lại làm bác sĩ? Tại anh thích cứu người, hơn nữa anh hát chỉ vì em thôi, em là âm nhạc của anh mà. Hải Băng bất giác ôm lấy anh. Anh à không biết tương lai chúng ta sẽ ra sao nữa. Đừng nghĩ đến chuyện đó. Dù thế nào, anh cũng sẽ bên em. anh cũng vòng tay ôm lấy cô. Niềm hạnh phúc duy nhất họ có là khi được bên nhau, yêu nhau và cùng nhau hạnh phúc. Ngày nghỉ Tết, cả đám nhóm Ngũ Long lại định hẹn nhau đi du lịch. Mọi kế hoạch đã được sắp xếp sẵn. Bởi thế, Hoàng Khang, Đại Phong hay Nhật Hoàng chẳng có cách nào rủ người mình yêu đi chơi Tết. Nhưng trong số đó, chỉ có mình Lam Linh là không chịu đi, làm tâm trạng ai nấy cũng bị phân vân. Đêm giao thừa, hay là đến nhà Lam Linh đi? Hải Băng đề nghị khi cả đám ngồi ở quán Dream lo lắng. Thì hồi nãy đến rồi đó nó đi đâu mất tiêu rồi. Điện thoại lại không bắt máy. Tiểu Quỳnh tay vẫn xoay tròn chiếc điện thoại để chờ tin nhắn từ Lam Linh hay anh chàng luật sư phải ăn Tết tại xứ người. Đại Phong bước vào Dream. Cả bốn đứa quay nhìn anh. Mặt anh trầm tư như sắp xảy ra chuyện. Sao anh đến đây? Chưa tới giờ hẹn mà. Ngọc Diệp đứng dậy khi thấy Đại Phong đến. Các em nhờ anh điều tra. Anh làm rõ mọi chuyện rồi. Không gian chùn xuống, lên xe của Đại Phong. Anh vừa đi vừa giải thích. Thám tử nói bố mẹ Lam Linh đều trốn nợ cả rồi, bây giờ số nợ mấy trăm triệu đổ dồn vào Lam Linh. Thấy gương mặt ai cũng hoảng hốt. Đại Phong ngưng đôi lát rồi nói tiếp. Còn nữa, bây giờ Lam Linh đang làm nhân viên của một quán rượu để trả nợ. Ai cũng giật phát mình. Tay Hải Băng run lên nắm chặt tay Thiên Nghi. Mọi người nhìn nhau để tự lấy lại bình tĩnh. Bởi lẽ, trong cái thế giới đó chẳng có máu. Khi đã bước chân vào thì khác nào tự sa chân vào địa ngục. Huống hồ Lam Linh chỉ là học sinh phổ thông. Bao cạm bẫy vẫn chờ đợi cô mắc vào. Chiếc xe hơi đắt tiền dừng trước quán rượu Lick, một nơi chỉ dành riêng cho các tay đại gia. Các vị công tử ăn chơi. Bốn cô gái bước xuống xe, nhìn vào tấm ảnh một cô gái chân dài tay nâng ly rượu tại biển quán. Sợ hãi càng ngày càng nhiều. Đại Phong cùng họ bước vào trong, vừa mở cánh cửa kính khá dày. Tiếng nhạc ầm ầm khiến tim như rung theo, âm thanh nơi đó làm người ta có thể bị u tai. Theo bước Đại Phong, bốn người len lỏi vào dòng người xô đẩy. Một nhân viên nhìn thấy Đại Phong liền cúi đầu. Anh Dương, cô gái tôi nói qua điện thoại có phải làm ở đây không? Dạ, mời lên lầu 2. Thưa anh, giọng anh trầm ấm nhưng đủ khiến người khác rùn mình. Đúng là gia thế của thiếu gia Dương Đại Phong cũng không vừa. Anh cũng từng là tay chơi thứ thiệt trên các sàn nhảy này. Coi ra, Ngọc Diệp cũng có công trong việc giúp một con sư tử hoang dã tự cam tâm vào lồng sắt. Ngồi trên dãy ghế cạnh tường ở lầu 2, nhìn những bóng hồng lắc lư theo nhạc, những đóa hồng rực rỡ mau nở cũng chóng tàn. Có lẽ đôi lúc làm một cành hoa dại cũng tốt, không dạng người nhưng có sức sống mạnh liệt. Bỗng Hải Băng đứng bật dậy nhìn theo một cô gái, tay cô giữ chặt lan can, dáng người cao gầy. Trông mảnh mai như cây tre non vừa vươn cành, cô mặc bộ đồng phục của nhân viên, tay nhanh nhẹn rót rượu, những người kia cũng đứng đó, cũng nhìn rất rõ, là Lam Linh, là cô bé thường ngày khoác lên người bộ đồng phục nữ sinh ngây thơ. Giờ váy ngắn ấy như vết bùn khiến cô biến thành một trang vở đầy những lem lố của mực. Nhanh lên, một ông khách quát lớn, Lam Linh run người cố rót thật nhanh. Nhưng ai ngờ lại làm tràn cả rượu vào quần ông ta. Ông nóng giận đứng dậy, xô đổ cả một bàn rượu. Con nhỏ này mày đang làm gì thế hả? Xin lỗi ông, Lam Linh cúi người lấy khăn đưa cho ông. Người đàn ông râu ria rậm rạp, áo quần bảnh bao ấy cầm lấy khăn và trừng mắt nhìn cô. Quản lý đâu, một người phụ nữ khác, áo hai dây, quần bỏ ôm sát, để lộ cả cặp đùi to như đùi ếch. Bà nói chuyện nhỏ nhẹ với vị khách, nhưng lại mắng nhiếc thậm tệ với cô phục vụ đáng thương. Mày làm việc vậy đó hả? Vào trong nhanh, đi, Lam Linh còn phải nhặt những mẩu vụn của thủy tinh, những giọt nước mắt đong đầy trên mắt bốn gái ấy. Gương mặt trong sáng lại phải nhìn bạn mình gánh chịu nỗi sỉ nhục đó. Tiểu Quỳnh nắm chặt hai tay, khi nãy cô đã muốn chạy xuống vun một cho ông già kia và bà quản lý lẳng lơ một cú đấm nếu Đại Phong không cản. Đại Phong hiểu rõ mọi chuyện nên tốt nhất nhẫn nhịn ngay lúc này. Không thể gây chuyện trên địa bàn của họ, nếu muốn giúp Lam Linh thì không thể nào làm thế. Thiên Nghi đau đớn không biết nói gì hơn, chỉ đành lặng lẽ gạt đi hai dòng nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngào của Hải Băng. Cô ôm Ngọc Diệp và cùng cô ấy xót xa cho Lam Linh. Một cuộc sống chật vật chẳng tìm thấy ánh sáng. Trong khi mọi người đang náo nhiệt ăn mừng giao thừa thì họ năm số phận khác nhau giờ lại như gắn chặt hơn. Lam Linh về nhà, bỏ túi sách xuống rồi tựa đầu vào ghế mà rơi nước mắt. Từ phía cửa, bốn người bạn ấy bước vào. Sao mọi người đến đây trễ vậy? Lam Linh nhanh tay gạt nước mắt và nhìn mọi người vô cùng bình thản như mọi khi. Đại Phong ngồi ở trong xe không muốn làm phiền họ chuyện trò. Anh nhìn vào, bóng dáng những cô gái nhỏ nhắn, những bông hoa không rực rỡ nhưng chất chứa bao tình yêu mà tất cả loài hoa khác không tài nào có được. Hải Băng ngồi xuống và ôm ngay Lam Linh vào lòng. Cô khóc lên thật to, nước mắt rơi đầy vai Lam Linh. Linh à, sao lại giấu bọn này hả? Sao như thế được, mọi người nói gì thế? Lam Linh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô vẫn ngơ ngác. Tiểu Quỳnh tức giận quát lên mà nước mắt không ngừng trào ra. Linh thật ích kỷ, bọn này thấy Linh bị người ta sỉ nhục ở Lích rồi. Việc lớn như thế mà dám ôm trọn một mình sao? Lam Linh thấy đầu mình quay cuồng, mặt mũi nào mà có thể mở lời. Ngọc Diệp nắm chặt tay Thiên Nghi, cùng cô ngồi xuống ghế. Mắt ai cũng ửng đỏ và mặt mũi đều ướt đẫm. Lam Linh buông Hải Băng ra, thờ thần nhìn xung quanh. Làm sao nói đây, làm sao tôi có thể nhờ các bạn? Hả, dù không giúp được, dù không giải quyết cho Linh được tất cả nhưng Diệp thề sẽ không để bạn mình phải rơi vào tình cảnh này đâu. Đừng làm ở đó nữa, mọi người sẽ nghĩ cách giúp Linh. Thiên Nghi đau lòng cất tiếng, Lam Linh ngồi tại đó mà khóc, tiếng khóc ngày một to hơn, làm cả đám bạn cũng không thể kìm được nước mắt, năm người trụm đầu ôm chặt nhau và như thế mà khóc. Khóc để xóa hết muộn phiền. Thời gian sau đó, Lam Linh dọn đến nhà sống cùng Tiểu Quỳnh. Bố mẹ Tiểu Quỳnh cũng rất quý Lam Linh. Giờ mọi người còn nhận lời giúp Lam Linh giải quyết việc nợ nần. Dù có cảm giác mắc nợ nhưng cô đâu thể từ chối. Mẹ Ngọc Diệp đã lấy danh nghĩa của mình mà giúp Lam Linh vay ngân hàng. Vì cô cương quyết không lấy tiền của ai cho cả, cô không muốn mọi người bố thí cho mình. Giờ thà nợ ngân hàng còn đỡ hơn phải ngày ngày đối mặt cùng bọn cho vay. Số tiền ấy đợi đến lúc ra trường cô mới thanh toán sau. Sau mấy ngày nghỉ, tâm trạng mọi người vui hẳn. Alo, em nhìn thẳng đi. Tiểu Quỳnh đứng giữa cầu vượt dành cho người đi bộ. Tay cô cầm điện thoại, mắt vẫn kiếm tìm anh. Trong lúc này, trước mắt cô là Kỳ Dương. Tay anh cầm một đóa hoa hồng thật lớn. Đếm kỹ có thể đến 100 hoa. Anh đứng cách cô khoảng khá xa, giữa hai người đang có vô số người đi lại. Anh yêu em, Kỳ Dương nói lớn, lớn hết mức để cô có thể nghe thấy. Tiểu Quỳnh dần thả lòng tay mình xuống, bên tai cô nghe rõ ba từ đó. Cô gái mạnh mẽ ấy đã bị anh chinh phục. Anh phong độ bước lại gần, giữ trọn hình tượng chàng luật sư xuất chúng của hai tháng trước. Làm bạn gái anh đi. Anh yêu em, mọi người chú ý đến cặp tình nhân này. Ai ai cũng đứng lại chỉ trỏ vào Tiểu Quỳnh lẫn Kỳ Dương. Vẫn chưa thể tin anh vừa mới xuất hiện đã tỏ tình ngay với cô. Anh nói với tôi sao? Tiểu Quỳnh, anh yêu em, Kỳ Dương chân thành trao cho cô bó hoa hồng đỏ thắm. Kỳ Dương nghẹn ngào nhìn anh, lần đầu cô gọi hai từ đó. 100 hoa anh yêu em bằng tất cả trái tim anh. Làm người yêu của anh được không em? Em yêu anh, em yêu anh. Cô nhận ngay bó hoa và ôm chặt anh. Sau hai tháng xa cách, cô không thể hình dung cuộc sống của cô đã chán ngẩm thế nào đâu. Xa anh, nhớ anh, bao đêm nhớ mãi bóng hình anh. Khi anh quay về anh đã cho cô một bất ngờ mà cả nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến. Lý Tiểu Quỳnh, cô gái mạnh mẽ, phóng khoáng, không câu nệ lễ tiết. Chỉ sống cho hôm nay, không bao giờ lo cho ngày mai và lật về những trang ký ức nằm gọn trong góc tối. Giờ cô đã yêu anh thì tất nhiên sẽ giữ anh bên cạnh. Đã yêu anh thì đương nhiên cô sẽ cho tất cả những gì bản thân có thể làm cho anh. Lại thêm một người thoát kiếp cô đơn. Ngày hôm sau, Tin cô hẹn hò cùng Kỳ Dương đã được cả nhóm biết đến. Một tin vui, đã có người quản công chúa ngang bướng này thì mọi người sẽ bớt thêm nhiều rắc rối. Chẳng hạn như Nhật Hoàng và Hải Băng, gần đây lo chuyện yêu đương nên Tiểu Quỳnh cũng ít khi cấm cản Nhật Hoàng dụ dỗ. Lừa gạt Hải Băng, mong là Kỳ Dương sẽ để cô biết tình yêu của bản thân. Người khác không bao giờ chen vào chia cắt được. Hải Băng từ phòng nhạc về, đi vòng dãy sau lớp học thì thấy Quốc Bảo đang ngồi trên ghế. Ánh mắt vô thần như mất sự sống. Cô vui vẻ đến ngồi bên cạnh. Sao rồi, Hải Băng hả? Tôi đâu có gì. Khi thấy nụ cười của Hải Băng, anh dần quay lại trạng thái bình thường. Đừng giấu tôi biết bạn thích Tiểu Quỳnh nhiều lắm. Tôi cũng muốn người chăm sóc Tiểu Quỳnh sẽ là bạn và tôi tin rằng bạn làm được. Nhưng bạn thấy đó, tôi hiểu, Quốc Bảo, tình yêu là mong người mình yêu hạnh phúc. Bạn cũng thế nhé, chúc phúc cho Tiểu Quỳnh. Mắt anh rối loạn, anh không biết mình có bao dung đến độ đó không? Tôi sẽ cố gắng cảm ơn Băng đã lo cho tôi. Trường LB hôm nay bỗng dưng náo động, mọi người xì xào to nhỏ. Cô ta sao? Ôi trời, về làm gì thế? Các người đang nói tôi hả? Một cô gái bước đến, mái tóc màu hạt dẻ khiến da cô trắng nõn nà. Tóc cô ngang vai, không lấy tóc mái mà thả dài nữ tính. Tai đeo tai phone đỏ. Không, xin lỗi chúng tôi đang nói người khác mà. Hai cô gái nhiều chuyện bỏ đi ngay sau đó. Cô gái ấy quay lại nhìn vẻ khinh bỉ, cặp mắt màu nâu mang đậm chất Tây. Định bước đi tiếp nhưng cô lại dừng lại khi nghe phía sau mình có tiếng vỗ tay từng nhịp. Khá lắm, tóc Hồng Ngân cũng không kém phần hấp dẫn như cô gái ấy. Hồng Ngân móc lai màu tím than ở sau gáy. Mỗi lúc buộc tóc là trông rất rõ. Bởi thế mà cô hay bị thầy giám thị bắt lên văn phòng làm việc. Nhưng chẳng có lợi ích gì. Ngân sao, lâu quá không gặp, Quách An An, Hồng Ngân bước đến trước cô gái kia. Quách An An, con nuôi của một tập đoàn đá quý lớn nhất nhì nước. An An cười xinh hơn cả một đóa hoa đang nở rộ. Có cần gọi tôi thế không? An về làm gì thế? Chuyện này Ngân không cần biết. Tôi muốn gặp Gia Minh. Lầu hai phòng cuối, nói rồi cô đi qua An An để lại cho cô gái ấy nỗi hậm hực không thể nói nên lời. An An tiếp tục đi dọc theo hành lang. Bỗng dưng cô đứng sững lại. Mắt nhìn về phía xa, một đôi trai gái đang nói cười vui vẻ, tay anh cầm một gói bánh snack giơ cao lên, còn cô gái kia cuống cuồng với lên mãi mà không thể bắt được. Anh cười rạng rỡ thích thú, cô ấy tỏ ra tức giận không màn đến. Họ hạnh phúc, Hoàng Khang, An An lên tiếng, Hoàng Khang theo phản xạ quay sang, vừa chạm gương mặt điểm chút phấn hồng, anh tắt hẳn nụ cười. Tay hạ thấp xuống và như người mất hồn nhìn cô, Thiên Nghi cũng không còn cười vui nữa. Đứng bên cạnh Hoàng Khang, cô là con gái, một cô gái khá tinh tế nên dễ dàng nhận ra ánh mắt yêu thương dạt dào mà An An đang nhìn Hoàng Khang. Cũng như sự đau đớn biểu hiện ngay khi Hoàng Khang bắt gặp cô ấy. Bạn nói chuyện đi, tôi về lớp, Thiên Nghi biết điều mình nên làm là tránh mặt khỏi nơi này. Cô quay lưng nhưng đột ngột anh giữ tay cô lại. Đi đâu, bạn vắng tiết mà quên hả? Hứa sẽ qua phòng nhạc với tôi còn gì? An An ngày càng bước đến gần. Em muốn nói chuyện riêng với anh. Để hôm khác đi, anh đang bận. Thiên Nghi ngước nhìn sắc mặt tồi tệ của Hoàng Khang. Cô rút tay mình ra nhưng anh vẫn giữ rất chặt. Hoàng Khang, An An lên giọng. Cô tỏ ra bực bội rồi nhìn về phía Thiên Nghi như muốn đuổi đi. Hoàng Khang bạn nói chuyện đi, hôm khác lên phòng nhạc sau, Thiên Nghi vẫn không rút tay mình ra được, An An, em về thì đi tham quan trường đi, anh có việc đi đây, giao tiếp ngắn gọn xong, anh kéo tay Thiên Nghi đi một mạch lên cầu thang, An An ngước mặt nhìn anh như oán hận, xa nhau có bao lâu đâu mà anh lại lạnh nhạt với cô như thế. Lên đến phòng nhạc, Hoàng Khang thả lỏng tay Thiên Nghi ra. Nhìn tay cô đỏ ửng, anh xoa xoa, xin lỗi lại làm tay bạn đau rồi. Cô gái đó là ai vậy? Cô cố nắn nót ra từng chữ một. Hoàng Khang ngước lên trả lời vô cùng thật thà. Bạn gái cũ, à, thì ra là vậy. Hèn chi có ai còn tiếc tình cũ nên xót xa. sự hờn ghen khi con người ta yêu luôn biến họ trở nên ngu ngốc quên đi những gì mình nên và không nên nói. Tại tôi không muốn dai dưa với cô ấy nên bạn phải giải vây chứ. Sao mà đòi đi hoài? Thì người ta muốn nói chuyện với bạn trai cũ. Không lẽ bạn kêu tôi đứng đó làm kỳ đà? Hoàng Khang đưa mặt đến gần Thiên Nghi. Lại ghen, không bao giờ, cô bị anh ép đến phải ngồi sụp xuống ghế. Hoàng Khang chắp tay đi qua đi lại trước Thiên Nghi. Chuyện tình thời còn nhỏ, không biết thế nào là yêu nên đặt hết hy vọng. Nhưng bây giờ khi lớn rồi, biết mình nên làm gì cho tình cảm hiện tại. Anh liếc mắt nhìn Thiên Nghi. Cô giật mình quay sang chỗ khác như không chú tâm. Hoàng Khang bỗng đi lại gần, nói lớn, mà sao bạn không đọc tấm thiệp đó? Sao tự nhiên đánh trống lãng sao chuyện khác thế? Rõ ràng Hoàng Khang có tật giật mình, không thích đọc, tôi biết chữ bạn xấu nên đọc chỉ mỗi bị cận thôi. Ngày tối nay, về nhà đọc liền đi. Không, Thiên Nghi quả quyết nói chắn giọng anh, tiếng nói thanh thoát của cô làm phòng nhạc vọng lại y như đứng giữa hai vách núi. Hoàng Khang đành phải đợi. Hải Băng, sao con lại làm thế với chị mình hả? Bà Phương lớn giọng trước mặt Hải Băng. Cô chỉ đứng ở đó mà im lặng cho bà mắng chửi. Không đáp lại lời biện hộ nào cho mình. Lâm An ngồi chéo chân lên ghế cười khầy. Mẹ coi con gái yêu của bố mẹ đấy dành cả người yêu của chị mình. Con hết biện hộ rồi chứ gì? Trời ơi, yêu đương chi ba cái thằng chẳng ra gì đó. Thằng đó gia đình nó ra sao? Giàu nghèo gì con có biết không mà bày đặt yêu đương với nó? Anh ấy không giàu đâu. Lâm An tiếp lời, cô quyết định phải ngăn cản cho được tình cảm ấy. Thứ cô không có thì đừng ai hòng lấy được. Hả, Hải Băng ơi là Hải Băng, con có bệnh không mà đi yêu cái thằng nghèo sơ sát đó? Mẹ, Hải Băng hằn giọng, người ta nghèo là không có quyền yêu ai sao? Nếu tình yêu cứ đi đong đem cân tính thì đó là tình yêu hả? Bà tức giận đứng dậy chỉ thẳng vào gương mặt đang rưng lệ. Mẹ nói cho mà biết, mau chia tay ngay cái thằng đó. Nếu không chúng ta không có mẹ con gì hết. Con không làm được, Hải Băng bỏ chạy ra ngoài. Cô chỉ mặc bộ áo pun trắng mỏng manh. Gió thổi lạnh, chạy ngang nhà Nhật Hoàng. Nhìn vào trong, đèn vẫn sáng nhưng cô không muốn làm anh lo. Nên nén nước mắt mà chạy nhanh hơn nữa. Một lát sau, Nhật Hoàng, bạn ra quán coffee me gần sân vận động được không? Giờ này hả? Ừ, Hải Băng đang ở đây, bạn ra an ủi Băng đi. Nghe tới Hải Băng, anh lại lo lắng cho cô bạn gái yếu đuối. Mặc nhanh áo khoác vào, anh gọi taxi và đi ngay đến đó. Băng đừng khóc nữa, mà Thiên Nghi ôm Hải Băng vào lòng. Cô đã khóc suốt gần một tiếng. Hoàng Khang ngồi cầm hộp khăn giấy mà thầm nhủ, con gái sao nhiều nước mắt thế. Nghi không biết đâu, Băng đã cố gắng rất nhiều để mình có thể tốt. Vậy mà mẹ Băng vẫn không hề hài lòng. Tôi thấy tại bác ấy thiên vị thì đúng hơn. Hoàng Khang lắc lắc đầu khi ngồi nghe hết mọi chuyện và biết rõ ẩn tình bên trong. Nhật Hoàng từ phía cửa chạy thẳng vào. Thiên Nghi đứng dậy nhường chỗ cho anh. Nhật Hoàng khuyên Băng đi. Tôi phải ghé qua chỗ Ngọc Diệp lấy đồ. Cảm ơn hai người. Nhật Hoàng ngước lên nhìn cả hai rồi cười chân thành. Khi thấy bóng Thiên Nghi khuất xa, anh ôm chầm Hải Băng vào lòng. Đừng khóc nữa, có anh đây. Nhật Hoàng, tình yêu của anh nhà anh sẽ bảo vệ em. Nhất định, mắt anh đầy những nỗi niềm nhưng lại lóe lên một tia sáng. Một quyết định và hy vọng mới để có thể khiến cô và anh không còn trắc trở. Hôm nay Thiên Nghi không đạp xe, khi đến chỗ học thêm là cô lan tiện đường đưa, về thì nhờ taxi, nhưng anh chàng này lại rất muốn làm tài xế, anh nhìn bầu trời đêm nay rồi muốn cùng đi dạo với cô. Hoàng Khang này, bạn cũng thích tìm sao đêm hả? Tại bạn thích mà, lúc nào cũng đùa. Thiên Nghi đưa tay qua lại, tôi đùa khi nào hả? Nói thật đó, mặt Thiên Nghi đỏ bừng, người cảm giác nóng ran. Cô lại tò mò về cô gái xinh đẹp không chút khuyết điểm ấy. Bạn kể cho tôi nghe về An An đi. Mối tình đầu chắc có nhiều kỷ niệm lắm. Tôi và cô ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Lớn quen nhau, rồi chia tay. Thiên Nghi quay phát nhìn Hoàng Khang. Cô nhăn nhó, kể chi tiết mà, có gì chi tiết đâu. thì cũng như bao cặp tình nhân khác thôi. Như những cặp tình nhân khác là sao? Cô cố lục lọi lại tất cả những gì mình thường thấy của các cặp tình nhân rồi mới ngập ngừng. Thế có, tự dưng cô lại muốn giải mật mã từ anh để cô hiểu anh hơn. Vấn đề là cô muốn biết cô có phải nụ hôn đầu của anh không? Anh đứng lại khi nghe cô cứ cúi gằm mặt mà ấp úng. Có gì, thì như bao cặp tình nhân khác, không lẽ anh bắt cô phải nói ra từng chữ một, thật là Hoàng Khang đang không hiểu thật hay giả bộ như không hiểu. Muốn biết lắm sao, tôi chỉ tò mò thôi. Hoàng Khang nén cười khi nhìn gương mặt mộc mạc đang thẹn thùng hóa đỏ. Anh đi tiếp và không quên nắm tay cô, Thiên Nghi nhanh tay rút ra nhưng lại không thể kháng cự anh. Cái này không phải lần đầu tiên, còn những cái kia thì nói sao? Trời lạnh rồi anh muốn nắm mãi tay người con gái ấy để bản thân anh và cô không còn lạnh giá nữa, tình yêu sẽ ấm áp hơn khi hai trái tim thắt chặt vào nhau, lần nào Tiểu Quỳnh cũng đi trễ. Dù lớp trưởng như Nhật Hoàng nể mặt Hải Băng cũng không thể không phạt. Một tuần đi trễ 4 lần, lau dọn sân khấu hội trường. Tiểu Quỳnh trợn to mắt nhìn Nhật Hoàng khi anh nói với cô giáo về hình phạt. Anh không còn cách nào khác để cứu cô. Ai bảo đi trễ làm gì cho khổ thân thì gắng mà chịu. Cái tên Nhật Hoàng đáng ghét bổn tiểu thư sẽ phục thù so sờ đó. Vừa làm mà miệng cô phải bận rộn lẩm bẩm chửi Nhật Hoàng vô tội. Thật khó xử cho anh. Cô nhìn xung quanh sân khấu. Ôi trời, mỗi lần tổ chức tiệc thì sạch đến khỏi cần lau. Khi vắng bóng người lại như nhà cũ để cả trăm năm. Thở dài tiếp tục trách Nhật Hoàng. Tiểu Quỳnh phát hiện Quốc Bảo cũng cầm rẻ lau đi đến. Bạn cũng bị phạt hả? Ừ, tôi đi trễ. Tiểu Quỳnh hí mắt ra cười. Cô chạy đến lau chỗ mà Quốc Bảo đang loay hoay. Cuối cùng cũng có đồng minh rồi, chúng ta cùng làm sẽ mau hơn đó. Bạn nghỉ chút đi, tôi lau cho. Không được, có họa phải cùng chịu chứ, sau này chúng ta cùng trả thù Nhật Hoàng sau nhé. Quốc Bảo gật gật đầu cười. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cam đoan sẽ không bao giờ anh tìm Nhật Hoàng báo thù như Tiểu Quỳnh đã nói. Nếu không nhờ Nhật Hoàng, Quốc Bảo có thể vào đây giúp Tiểu Quỳnh sao? Cũng tại anh cam tâm tình nguyện làm bức chắn vô hình của cô. Tình yêu anh đơn giản là dõi theo và chia sẻ. Ngồi trong nhà hàng, anh liên tục cho vào chén cô những món mà cô thích nhất. Em ốm đó, em thấy vẫn vậy mà. Ngọc Diệp đặt tay sờ lên má. Anh nắm lấy bàn tay còn lại đang đặt trên bàn. Đừng lo chuyện của Lam Linh nữa. Giải quyết ổn thỏa rồi mà. Không lo sao mà được. Em lại sợ bố mẹ nó về kiếm nó nữa. Mới chừng ấy tuổi đã phải bôn ba kiếm sống. Em thấy mình hạnh phúc nhất rồi. Có mẹ, còn có anh nữa. Đại Phong cười chỉ để hé vài cây răng đủ làm sáng lên khoảng trời trong cô. Một lát muốn dạo thành phố không? Từ ngày anh đi làm, em không còn cơ hội nhìn thành phố ban đêm trong gió nữa. Vậy mau ngoan ngoãn ăn hết chỗ này đi. Anh cũng ăn nhiều vào. Cô lại dùng nĩa ghim miếng thịt đưa trước anh. Anh há miệng thưởng thức món ăn ngon lành. Đêm nay, cô ngồi sau ôm chặt anh. Chiếc Yamaha R1 màu bạc lại sáng rực như ngày nào. Lâu rồi anh không lái mô tô. Muốn được ở bên Ngọc Diệp chỉ còn biết làm những việc nho nhỏ thế này đây. Tay cô ôm ngang vùng bụng rắn chắc của anh. Đầu áp chặt vào tấm lưng vững chãi. Anh nhanh tay cử động mô tô. Nó len lỏi qua từng con phố với tốc độ kinh người. Cô gái đó từ đâu ra vậy? Trong truyện tranh, Gia Minh bình thản trả lời An An. Điều này làm tóc cô muốn dựng ngược lên trên. Ngồi ở lớp 12D4B. An An cố tìm cho ra chuyện này. Người con gái thua cô về mọi mặt ấy là ai mà dám cướp Hoàng Khang của cô? À, nói đúng hơn là bạn trai cũ. Vì Hoàng Khang đã không còn là của cô từ ngày cô từ bỏ anh rồi. Chàng trai đeo cặp kính ngố vẫn dán chặt mắt vào quyển sách khoa học dày cộm. An An tức giận giật lấy nó. Anh nhìn lên vẻ không hài lòng. Trả cho anh, em muốn biết cô ta là ai? Tầng Thiên Nghi, sao tên lạ quắc thế? Chắc không phải người mới nổi chứ? Với dáng vấp đó, Gia Minh hiểu An An đang nghĩ gì. Chắc trong mắt cô toàn là hình tượng siêu mẫu như mình thì Hoàng Khang mới tiếp cận được. Ai như con vịt xấu xí kia, chẳng tài nào đem so sánh được. Anh đứng dậy giành lại quyển sách từ tay cô nhưng không đọc nữa. Mặt nghiêm túc, anh tuyên bố, Hoàng Khang không còn yêu em nữa. Nên đừng phiền nó, Quách Gia Minh, anh bỏ đi không hề thương tiếc. Cô mặt nóng bừng bừng, nhất quyết phải tìm Tầng Thiên Nghi để nói cho rõ mọi chuyện. Rốt cuộc cô ta là gì mà dám giành Hoàng Khang với người từng là hoa khôi số một của trường và là người con gái duy nhất khiến Hoàng Khang chú tâm đến, với cả chùm sát khí đằng đằng. An An bước đến cửa lớp, nhìn một lượt các gương mặt xem có ai quen thuộc. Đồng tử màu nâu dừng tại góc bàn bên cạnh góc tường. Mau chóng bước đến, gây sự chú ý của mọi người. Thiên Nghi chăm chú chép bài cũng bị chi phối mà ngước lên. Một sự ngỡ ngàng không nhỏ. Cô là Tầng Thiên Nghi, người con gái xinh đẹp kia nhìn Thiên Nghi chăm chú, quan sát cả những nốt ruồi nhỏ nhất trên gương mặt kia. Ừ, có chuyện gì hả? Thiên Nghi bỏ viết xuống bàn rồi đứng dậy. Mặt ngơ ngác như chú nai vừa lạc vào rừng sâu. Cô và Hoàng Khang đang hẹn hò. Một cách tự nhiên cô hỏi. À, tôi cùng Hoàng Khang chỉ là bạn bè bình thường thôi. An An hạ giọng xuống. Hừ một tiếng, sắc mặt cũng không còn phức tạp nữa. Cô ta điềm đạm từ từ suy tư. Làm sao Hoàng Khang có thể thích cô gái này? An An dạo mắt nhìn Thiên Nghi từ đỉnh đầu đến gót chân. Áo quần bình thường, mặt mày cũng không thanh tú mấy. Chân lại ngắn, đi học thì mang giày thể thao không chút kiểu cách. Tóm lại chẳng chấm được dù là nửa điểm. Cô tự mình khẳng định lại cho bản thân. Đúng thế, Hoàng Khang đâu thể yêu một con vịt mãi mãi không thể bay lên trời. Đúng lúc này, Hồng Ngân bước vào. Tay vẫn còn cầm hai ly nước mát, một ly là của Thiên Nghi, nhìn không khí căng thẳng, Hồng Ngân vẫn mặc nhiên đi vào đặt ly nước xuống bàn Thiên Nghi rồi kéo cô ấy ngồi xuống ghế cạnh mình. Nước của Nghi, cảm ơn, hai cô bạn tự nhiên cười cùng nhau, An An tự phát giác rồi không thèm quan tâm đến Thiên Nghi nữa. Lo chi một người chẳng chút nổi bật, Ngân, chuyện gì? Hồng Ngân hồn nhiên đáp khi miệng vẫn còn ngậm ống hút mà ngước nhìn An An. Cô gái kia hất tóc, tôi nhất định sẽ quay về với Hoàng Khang. Nói xong, một phút chốc sau khi bóng cô biến khỏi lớp thì mọi thứ trở về như cũ. Hồng Ngân cười nhạt khi nghe An An nói bằng giọng đầy tự tin. Còn Thiên Nghi thì nhói lòng khi nỗi sợ đang tiềm ẩn hằng sâu nơi đáy tim. Ngay lúc này, Hoàng Khang tựa đầu vào bức tường ngẫm nghĩ vu vơ rồi tự mỉm cười trong giây lát. Gia Minh bước xuống cầu thang tát, nơi mà đại ma đầu ban bê thích độc chiếm cho riêng mình. Một bàn tay vỗ lên đầu Hoàng Khang làm anh chùi nhũi. Mày làm gì vậy? Hoàng Khang lớn tiếng quát lại. May là anh vẫn không ngã vì biết tự giữ thăng bằng. An An vừa tìm tao hỏi chuyện Thiên Nghi. Mày nói thế nào? Không nói gì cả. Chỉ là, mày tín sao, thế thôi, anh nghiêm nhiên để gương mặt như muốn tùy vào số phận. Không lo không nghĩ nhiều, vì anh biết, bất cứ một ai cũng đừng hòng phá đám những gì anh đã sắp đặt cho hạnh phúc chính mình. Gia Minh lại lần nữa vỗ vào gáy Hoàng Khang, anh phóng nhanh ra khỏi ghế. Lại sao nữa, cái này là do mày dám cho tao leo cây vì gái hả? Nhớ hôm sinh nhật không? Tao với Tuấn Nguyên đợi ở ngoài lạnh muốn chết, cái thằng trọng sắc khinh bạn, ê, mày cũng từng như thế mà sao dám chửi tao, tất nhiên phải ưu tiên cho Thiên Nghi rồi. Hoàng Khang giật giật khóe môi cười chọc tức Gia Minh, sau này Gia Minh hứa sẽ không mừng sinh nhật với thằng bạn xấu ấy nữa. Có phải ở nhà nghiên cứu thiên văn vẫn vui hơn không? Cách chương.